Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Phi ánh mắt ở đó chút trên mặt tất cả mọi người quét qua, cơ hồ mỗi một người lúc này cũng là đối hắn bao phủ sát ý mãnh liệt và chết ý, Dương gia dựng thân, thậm chí Xưng Bá thành Thanh Mộc đã nói ít liền hơn ngàn năm, nhưng hôm nay cho người đánh tới cửa, ở bọn họ Dương gia trước cửa ngang ngược giết người, cái này còn là lần đầu. Cho nên cái này không thể không làm bọn họ chạy tới tức giận. Chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng bọn họ Dương gia lập tức sẽ trở thành là trong mắt mọi người trò cười. Còn đối với bọn họ như vậy cổ thế gia, thế lực cường đại mà nói, mặt mũi, có chút thời điểm sẽ so cái gì cũng quan trọng hơn. Mà đồng thời, đối mặt đến vậy số lượng khổng lồ Dương gia thánh cảnh cường giả đối với hắn triển lộ ra mãnh liệt sát ý, Trần Phi khóe miệng liệt liễu liệt cũng là cảm nhận được vô cùng khổng lồ áp lực. Làm hắn thân thể cứng ngắc, thần hồn run rẩy. Không có biện pháp, tuy nói hắn hiện nay đã là thực lực tăng vọt đạt tới bất luận cái gì thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên cường giả đều có thể tùy ý không nhìn tình cảnh, nhưng là, lúc này Dương gia xuất hiện cường giả, nhưng không chỉ là thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên đơn giản như vậy. Oanh, ầm ầm ầm. Đây là trong hư không, cuối cùng là có người lại lần nữa ra tay, uy thế kinh khủng như có diệt thế đao mang ở hét giận dữ. Đó là đáng sợ cực kỳ đao đạo quy luật, đao đạo ý chí, làm tất cả mọi người đều cảm giác được kinh khủng này công kích cơ hồ là ngay lập tức gian chính là hướng xa xa vậy Trần Phi nơi cuộn sạch. Cường hãn tới cực điểm, thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả. Cũng có người ánh mắt đông lại một cái, trên mặt hiện ra nghiêm túc cùng ngưng nhiên vẻ cảm thụ được lần này lúc động thủ người bất ngờ là một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả. Xem ra Dương gia này còn muốn vãn hồi cuối cùng từng tia mặt mũi, không muốn đến cuối cùng rơi được một cái ỷ lớn hiếp nhỏ châm chọc giễu cợt tên. Giết! Đi đôi với một đạo quát lên tiếng truyền ra, khoảnh khắc gian thiên địa vô tận công kích đáng sợ hướng Trần Phi nghiền ép đi, kinh khủng hơn là, đao mang kia lại có thể dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người hóa thành một đầu trăm trượng rồng hung ác hét giận dữ bốn phương, khiến cho được đúng phiến hư không cũng đổi được cuồng rối loạn lên. Không chỉ có như vậy, lúc này coi như là Trần Phi cũng là hơi sắc mặt đổi một cái. Một bước một ngày thang, nhất là ở cảnh giới tu vi càng cao tầng thứ, những lời này liền bị thể hiện càng rõ ràng. Tuy nói hắn bây giờ tự tin sẽ không sợ sợ bất kỳ thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên tu sĩ, nhưng là đối mặt tầng thứ cao hơn thánh pháp tướng cảnh tầng 3, hắn vẫn là có chút không sức lực. Nhưng coi như vậy, hắn vậy vẫn là không có chuẩn bị lúc này buông tha. Đông, chỉ gặp Trần Phi bàn chân hung hãn trà đạp hư không, nhất thời, vậy trong hư không lại là xuất hiện một mặt sụp đổ, đồng thời vậy Dương gia cường giả chính là cảm nhận được một cổ nồng nặc cường hãn hư không lực lượng hướng hắn bao phủ tới, đồng thời, chỉ gặp Trần Phi bàn tay hướng phía trước run lên. Một khối kinh khủng hư không phù văn, ùng ùng nổ tung chấn áp xuống tới, làm hết thảy đồ cũng hủy diệt. Thấy tình cảnh này, vậy Dương gia cường giả cùng với mọi người tại đây đều là mặt liền biến sắc bởi vì bọn họ câu cũng cảm nhận được vậy hư không lực lượng khủng bố, bất quá, sau đó vậy Dương gia cường giả liền trên mặt lộ ra cường thế cùng dữ tợn, vẻ hung ác bàn tay vung lên. Trường đao đánh xuống, kéo ra mảng lớn hư không lực lượng lại có thể trực tiếp là vỡ vụn ra, biến mất trên không trung, phốc suy. Đồng thời Trần Phi trực tiếp là sắc mặt đỏ lên, há miệng khạc ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó thân thể bạo lui ra ngoài. Xem ra ta bây giờ thực lực đối mặt thánh pháp tướng cảnh tầng 3 vẫn là hơi hơi kém một chút. Lau mép một cái mặt máu tươi, Trần Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, lẩm bẩm nói. Bất quá coi như là như vậy, hắn vậy không cho thấy nửa điểm nản chí, ngược lại, hắn trong mắt vẫn là lộ ra nồng nặc tự tin. Bởi vì hắn hôm nay đến từ Dương ngoài dựa vào, có thể cũng không phải là hắn bây giờ thực lực, mà là Vương Dương Chiến ở hắn trên vai lưu lại vậy hai lần thanh tiêu chi nguyệt quyền sử dụng. Chết! Đây là vậy Dương gia cao thủ lại lần nữa đánh tới, giận quát một tiếng, phảng phất có lời nguyền vậy thanh âm xuyên thấu mọi người đầu óc, nhất thời tất cả mọi người thân thể theo bản năng cứng lên một chút, Trần Phi cũng vậy, lại một khắc sau, kinh khủng đao mang tấn công tới, lần nữa đem Trần Phi phách bay ra ngoài. Chút thực lực này cũng dám tới ta Dương gia ngang ngược. Không biết cái gọi là, gặp lại nhất kích thành công, vậy Dương gia cường giả bất tiết nhất cố nhìn chằm chằm Trần Phi, nói châm chọc. Được rồi, mau giết chết ta không muốn lại thấy được hắn dơ bẩn lão phu ánh mắt. Xa xa, đồ ma đao Vương Dương Đãng cũng có chút không nhịn được nói, trong mắt chớp động lạnh nhạt thần sắc. Nếu không phải bởi vì mặt mũi, bởi vì kiêng kỵ lời đồn đại, hắn là rất muốn tự mình ra tay một đao kết quả Trần Phi, nhưng là, vì mặt mũi của mình lo nghĩ, hắn vẫn bỏ qua cái này hành động theo cảm tình xung động dự định. Dù sao lấy hắn thân phận và thực lực, nếu là thật hướng Trần Phi như vậy một cái mao đầu đứa nhỏ động thủ truyền đi cũng là sẽ bị người nhạo báng. Ừm, Dương Đãng thái thượng trưởng lão. Vậy Dương gia cường giả hung ác cười một tiếng, ánh mắt hướng Trần Phi nhìn lại, bàn tay nâng lên, lưỡi đao trực tiếp là lan tràn ra đáng sợ lạnh như băng chói lọi, giống như đao ma như nhau. Giết! Một khắc sau, vậy Dương gia cường giả lại lần nữa ra tay, kinh khủng lực lượng trực tiếp là vét sạch hư không, lan tràn thiên địa, nhất là đáng sợ kia cực kỳ đao đạo ý chí, đao đạo quy luật lại là đem Trần Phi vững vàng phong tỏa đứng lên, bao phủ hắn thân thể, khiến cho được Trần Phi trong nháy mắt cũng cảm giác mình ở vào cực kỳ nguy hiểm tuyệt cảnh dưới, không khỏi được trong mắt ngưng nhiên. Lông dựng đứng lên, cả người bắp thịt căng thẳng. Nhưng càng như vậy, lúc này Trần Phi trong cơ thể vậy cổ nhiệt huyết, vậy cổ tinh thần xông pha mà nhưng cũng là bị kích phát ra. Nếu là đối phương lại cao một cái tầng thứ, chênh lệch quá to lớn, hắn liền căn bản không biết như vậy đánh tiếp nữa, sẽ trực tiếp sử dụng thanh tiêu chi nguyệt tàn sát hết thảy, đầu xuôi đuôi lọt. Nhưng hôm nay đối phương cũng chỉ là một thánh pháp tướng cảnh tầng 3 mà thôi, và hắn sức chiến đấu chênh lệch còn không có kém ra chân trời. Như vậy dưới trạng huống, hắn là chân thực muốn thử một lần, mình năng lực bây giờ, có thể hay không đem liều giết hết đâu. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt híp lại, vậy quyết định lại nữa nương tay, bởi vì dù sao hắn bây giờ dáng vẻ là có điều giấu giếm. Nếu không phải thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đích thân tới, nếu không, những người khác là tuyệt không thể nào nhìn ra hắn ngụy trang. Hư không thiên phú. Trần Phi một tiếng than nhẹ, nhất thời, bàng bạc như biển gầm vậy thần bí, lực lượng cường hãn chính là từ vậy hư không còn có bên trong thân thể của hắn xông ra, hình thành tất cả mọi người đều ngay tức thì biến sắc cuồng trào năng lượng chép lại. Cùng lúc đó, vậy Dương gia cường giả một đao chém xuống đao mang, vậy lại là ngay tức thì vỡ nát ở trên bầu trời, lập tức là giải tán. Cái gì? Mọi người ánh mắt đông lại một cái, sắc mặt biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, không phải hắn thực lực cũng không thể đủ sánh bằng thánh pháp tướng cảnh tầng 3 nhân vật sao? Nhưng bây giờ, đây là vì cái gì? Hư không lực, thằng nhóc này là lai lịch gì? Có chút cổ quái à? Xa xa, đồ ma đao vương Dương Đãng thấy tình cảnh này cũng là ánh mắt lập tức ngưng ngưng, có chút kiêng kỵ lẩm bẩm nói. Lấy hắn thân phận dĩ nhiên biết hư không lực đây chính là hư không nhất tộc dành riêng, người ngoài coi như là lấy được cũng sẽ bị hư không nhất tộc trả thù, đem phá hủy, trừ phi, là cái thế lực này có tư cách làm hư không nhất tộc đều cảm thấy kiêng kỵ. Như vậy mới có thể thả chi đảm nhiệm chi? Mà có như vậy tư cách thế lực nói, sợ rằng cả người bọn họ tộc chính giữa cũng không có. Cũng chính vì vậy, hắn mới vẫn luôn không có ra tay, kiêng kỵ điểm ở nơi này. Lại có thể đánh lén ta đao mang sao? Là có chút ra ta nơi liệu. Có thể cùng lúc đó, vậy Dương gia cao thủ cũng lộ ra một tia âm ngoan vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt bạo lóe hàn mang. Hắn là thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả Trần Phi nhưng rõ ràng không phải, mà bây giờ Trần Phi lại có thể lại 3 lần phản kích hắn, hơn nữa còn là ở nơi này dạng nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ, thật là làm hắn có dũng khí mặt bị bạt tai đánh sưng ảo giác. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết, nghĩ đến đây, lúc này vậy Dương gia cao thủ cũng là nổi giận, giết hướng Trần Phi cuồn cuộn tiếng hò hét chính giữa tràn đầy vô tận thánh uy. Hắn là ai, bàn tay hắn lần nữa múa, đao chiến thiên, đáng sợ cực kỳ, hiện ra mình nhất đỉnh cấp cũng là lực lượng cường đại nhất. Nhất thời, lực lượng kinh khủng này đem Trần Phi bao phủ, nhưng mà Trần Phi nhưng tựa như không có cảm giác được vậy, bàn tay lại lần nữa huy động, linh quang kích động, một khắc sau, ở sau lưng hắn là xuất hiện một phiến đen nhánh hư không màn trời, chính giữa kích động đáng sợ hư không căn nguyên lực cũng chính là không gian chi lực nặng loan trùng điệp làm người ta con ngươi co rúc lại. Vô cùng kinh hãi, hư không thiên phú chiếm đoạt. Lại tiếp theo Trần Phi lại là phát động cái này hắn từ hư không kỳ lân thú trên mình lấy được nhất năng lực đáng sợ, hư không thiên phú chiếm đoạt. Nhất thời chết lực lượng hóa thành giống như là hồng hoang miệng to giống vậy khủng bố hư không quái vật ngay tức thì liền đem sắc mặt kia biến Dương gia cao thủ nuốt vào, xóa sạch đối phương thần hồn, chẳng qua là sát na ngắn ngủi, vậy Dương gia cao thủ lại liền biến mất ở mọi người trong tầm nhìn. Đợi đến hết thảy các thứ này đều kết thúc sau đó, mọi người mới dần dần tỉnh ngộ lại, rồi sau đó, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi thần sắc bắt đầu xuất hiện nồng nặc rung động, sợ hãi, kính sợ, giật mình. Dương gia một vị thánh pháp tướng cảnh tầng 3 nhân vật lại cũng chết. Chết tại đây vừa thấy liền hết sức trẻ tuổi người trên tay. Càn rỡ, ngươi dám, ngươi tự tìm cái chết. Cùng trong chốc lát vậy bao gồm đồ ma đao vương Dương Đãng ở bên trong một đám Dương gia cao thủ thấy vậy đều là con ngươi co rúm một cái, rồi sau đó chấn động giận lên, kinh khủng sát ý hướng Trần Phi cuộn sạch nhìn chằm chằm Trần Phi, giận dữ hét. Trước bọn họ không có ở đây, Trần Phi giết người thì thôi, mà bây giờ, bọn họ sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cái này không biết trời cao đất rộng đồ lại còn dám giết người. Tuy nói bọn họ bây giờ cũng có chút kinh hãi Trần Phi chém chết bọn họ Dương gia cao thủ tay kia đoạn thực lực kia, nhưng sâu hơn tầng thứ, bọn họ vẫn là chấn nộ Trần Phi càn rỡ, Trần Phi vô cùng gan dạ, đây quả thực là không đem bọn họ Dương gia coi ra gì. Là hoàn toàn tìm chết hành vi, oanh. Đây là ùng ùng thanh âm đáng sợ cuồn cuộn phun trào, bụi đất tung bay, đất đai nổ tung, kinh khủng đao đạo quy luật thẳng xông lên vân tiêu, đồ ma đao vương Dương đãng chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Phi, gần từng chữ một ngươi, thật thật là to gan. Cứ như vậy một câu nói, Trần Phi ánh mắt lập tức là híp lại, thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp, hoặc là nên nói là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 ngày chứ. Cái này nhóm cường giả uy thế đúng là khủng bố, chỉ là như vậy cùng hắn đối thoại, hắn cũng cảm giác mình giống như là đang đối mặt một đầu hồng hoang mãnh thú vậy, trực diện đến chết. Mà đây, chính là chân chính cao cấp cường giả uy thế. Nhưng mà coi như là như vậy, Trần Phi vậy vẫn là không có dự định khuất phục, hoặc là lúc này thôi. Ta thật là to gan. Trần Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, ngoài dự liệu lại cũng là vô cùng là ưu việt nói, ngươi chắc chắn ngươi là ở nói chuyện với ta. Mọi người nhất thời ánh mắt lại lần nữa đông lại một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, người này thật là to gan, giọng cũng là vô cùng gan dạ. Còn sót lại những cái kia Dương gia thánh cảnh cường giả cũng là căm tức nhìn Trần Phi, trong mắt sát ý bộc phát. Không có biện pháp như vậy thái độ Trần Phi thật sự là quá kiêu ngạo, ngay tại bọn họ Dương gia đại bản doanh càn rỡ. Mà đồ ma đao vương Dương đãng chính là trầm mặc một chút, nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh lùng nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí, lại dám một người độc thân đánh tới chúng ta Dương gia. Bọn họ Dương gia, từ lúc sáng lập ngày dậy, chính là cái này thành thanh mộc không thể hoài nghi bá chủ, thậm chí coi như là linh nguyên thánh viện những đại nhân vật kia cũng không biết nói là coi thường bọn họ, nhưng là bây giờ Trần Phi một cái nhất hơn thực lực cũng chỉ mới thánh pháp tướng cảnh tầng 3 người, lại dám giết tới nơi này, hắn không thể không bội phục Trần Phi, đủ gan. Đồng thời, trong lòng của hắn bất an cũng có chút sâu hơn. Bởi vì hắn chưa thấy được người như vậy là người ngu, đối phương nếu dám đến bọn họ Dương gia ngang ngược, đổi lại là hắn, nhất định là có cái gì dựa vào mới đúng. Dũng khí, mà lúc này, Trần Phi chính là khẽ cười lạnh cười xong, nhàn nhạt nói thật ngươi có phải hay không có chút quá để mắt Dương gia các ngươi. Ngươi nói gì sao? Đồ ma đao vương Dương đãng con ngươi đông lại một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nhiệt độ có chút hơi hạ thấp xuống. Ta là nói, liền Dương gia các ngươi cái này dám ở nơi này địa phương rách thành thanh mộc hoạt động nhị lưu thế lực các ngươi có phải hay không quá để mắt chính các ngươi. Trần Phi lên tiếng lần nữa, trực tiếp là làm tất cả mọi người một hồi xôn xao, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ cái này thành thanh mộc là địa phương rách, Dương gia là nhị lưu thế lực. Tất cả mọi người đều là không nhịn được kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Trần Phi, rung động miệng của hắn không ngăn cản, kinh hãi trước hắn vô cùng gan dạ, còn có chính là đã thông minh nghĩ tới, có phải hay không, cái này bây giờ dám đến Dương gia Dương oai người thần bí, là tới từ một thế lực nào đó động trời thế lực to lớn, cho nên, hắn mới căn bản không sợ hãi chút nào. Lại càng không đem Dương gia coi ra gì. Như vậy thứ nhất, vậy tự hồ có thể giải thích thông, tại sao rõ ràng thằng nhóc này nhìn như hôm nay tuổi còn trẻ, nhưng thực lực như vậy kinh khủng. Dẫu sao ở bọn họ xem ra, liền Trần Phi cái loại đó dung mạo tuổi tác, đừng nói là giết chết thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả, coi như là có thể giết chết thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, đó cũng là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt chính giữa yêu nghiệt. Người như vậy, nếu như từ nhỏ ở thế lực cao cấp chính giữa lớn lên, có vô tận tài nguyên theo cao cấp cường giả dạy dỗ, lại làm sao có thể đủ trưởng thành đến loại này, như vậy đổi tai. Nhưng vô luận như vậy, Trần Phi lời này vậy vẫn là quá châm chọc quá tổn thương người, căn bản không cho Dương gia bất kỳ mặt mũi. Cho nên Dương gia cường giả, lúc này đều là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi căm tức nhìn, đầy mặt sát ý, có thể đồ ma đao vương Dương đãng nhưng trầm mặc lại, thật lâu sau đó, nhìn Trần Phi, hắn nói, nhưng mà ta Dương gia có cái gì đắc tội tiểu hữu ngươi địa phương, nếu là có, đại khả nói ra, hoặc giả là hiểu lầm một tràng. Thái thượng trưởng lão, một đám Dương gia cường giả trực tiếp là kinh nghi nhìn về phía Dương đãng, đầy mặt không rõ ràng, không nghĩ tới thái thượng trưởng lão Dương đãng lại là sẽ hướng Trần Phi yếu thế. Có thể cứ như vậy, bọn họ Dương gia mất hết mặt mũi à, hiểu lầm. Mọi người vây xem nghe vậy cũng là giật mình, ngây ngốc nhìn Dương đãng, khó tin Trần Phi ở bọn họ Dương gia trước cửa tùy ý tạo ra được nhiều máu như vậy án, hắn vị này đường đường thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp trở lên thái thượng trưởng lão thế hệ trước cao cấp cường giả, lại có thể sẽ hướng như vậy một người trẻ tuổi cúi đầu. Như vậy thực tế, trực tiếp là làm rất nhiều người cũng không cách nào tưởng tượng trước mắt một màn này là thật. Khó tin, hiểu lầm, ta có thể chưa thấy được đây là cái gì hiểu lầm. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không chuẩn bị lĩnh tình, lạnh lùng nói. Mà đây đối thoại, lại là làm mọi người cảm giác mình có phải hay không ngày hôm nay đầu óc yêu thú đá, một mặt đờ đẫn. Dương gia thái thượng trưởng lão cấp nhân vật cũng chủ động hướng hắn cúi đầu, hắn lại có thể không chấp nhận. Cái này, kết quả này là, ta con mẹ nó ngày hôm nay đây là điên rồi sao? Xuất hiện ảo giác. Rốt cuộc nghe vậy đồ ma đao vương Dương đãng đục ngầu trong mắt nổi lên vẻ tức giận chập chờn, hắn nhìn chằm chằm Trần Phi có chút không nhẫn nại được lửa giận lạnh lùng nói, vậy ngươi như thế nào? Như thế nào, dĩ nhiên là cho Dương gia các ngươi một cái dạy bảo tỉnh bọn ngươi như vậy nhị lưu thế lực hoàn thành thiên lấy là mình có thể một tay che trời, đi khắp nơi đắc tội với người. Trần Phi bình tĩnh nói. Nói trắng ra, hắn hôm nay chính là báo thù, những thứ khác nói gì nói nhảm đều vô dụng, nếu không phải hắn vận khí tốt trước sợ rằng hắn đều đã chết ở khung để hải nguyên tầng 6, đâu còn có thể bây giờ tiêu sái như vậy đứng ở nơi này. Mà hết thảy các thứ này, đầu sỏ chính là trước mắt Dương gia này. Cho nên hắn muốn báo thù, giải thích cái gì đều vô dụng. Thật can đảm, oanh, đây là, một đạo kinh khủng tức giận tiếng truyền tới, từ vậy Dương gia chỗ sâu bất ngờ là đi ra một số người. Bọn họ số người không nhiều, nhưng mỗi một trên mình cũng tràn ngập cực kỳ kinh khủng hơi thở thánh pháp tướng cảnh tầng 5, thánh pháp tướng cảnh tầng 6. Thậm chí, có trên mình hơi thở kia so Trần Phi trước mắt cái này đồ ma đao vương Dương đãng cũng còn càng lợi hại hơn. Nói cách khác những người đó ít nhất là thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên trở lên nhân vật hả? Mọi người diễn cảm rung động nuốt nước miếng một cái, nhìn những người đó, không nhịn được lẩm bẩm nói. Xem ra, là Dương gia chân chính nhân vật lớn rời núi. Thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trời, đừng nói là ở nho nhỏ này thành Thanh Mộc coi như là dõi mắt toàn bộ linh nguyên thánh vực bọn họ tồn tại cùng lực lượng vậy sẽ phải chịu người bất kỳ tôn kính cùng tôn trọng. Thậm chí sợ, người như vậy, đến chỗ nào đều có thể khai sáng ra một phiến hùng bá một phe cơ nghiệp như vậy hình dung bọn họ cũng không quá đáng chút nào. Mà bây giờ, bọn họ cũng đi ra Dương gia, hướng về phía Trần Phi tới. Mà những người này, đều là Dương gia nhất vì quyền thế ngút trời cùng lực lượng cường đại thái thượng trưởng lão. Một vị xích bào phi người năm 60 tuổi người trung niên bước ra đám người, đi về phía Trần Phi, mỗi một bước mọi người cũng có thể cảm nhận được tim đang co quắp, khó mà vận chuyển bình thường, chỉ là bên ngoài thả ra uy thế kết quả đáng sợ đến loại trình độ này. Mới vừa chính là ngươi nói chúng ta Dương gia chẳng qua là nhị lưu thế lực. Hắn đen nhánh kia con ngươi chính giữa không có nửa điểm gợn sóng, nhìn Trần Phi cảm giác giống như là ở xem một con kiến hôi, bình tĩnh nói. Trần Phi nghiêng đầu đi xem hắn, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thản nhiên nói, ngươi là ở nói chuyện với ta. Mọi người ánh mắt đông lại một cái, rung động nhìn Trần Phi, người này, là thật là to gan. Xem ra ngươi là thật muốn tìm cái chết. Vậy Dương gia cao thủ không có chút nào gợn sóng ánh mắt vậy rốt cục thì lộ ra nhàn nhạt chập chờn, nhìn Trần Phi, hắn trong ánh mắt là nổi lên một tia lạnh lùng sát ý, và hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Dám đến ta Dương gia ngang ngược, lấy chết tạ tội là được. Giết! Đây là, một vị khác dung mạo tranh chua Dương gia thái thượng trưởng lão nhân vật trực tiếp là lạnh lùng trước gương mặt lựa chọn ra tay, hắn thanh âm lạnh lùng vang vọng tại không, vậy từng cổ một đáng sợ sát khí tựa như hình thành hủy diệt gió bão, phủ diêu lên, giống như thực chất vậy. Đối với lần này, Trần Phi vậy rất dứt khoát trực tiếp là mở ra trên bả vai phong ấn. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo nặng nề ầm ầm ầm tiếng, sau lưng hắn vậy mảnh không gian bỗng là đột ngột nhăn nhó, mà ở sau lưng hắn, xuất hiện một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh, khổng lồ sáu múi thanh liên, như tiên mộ đạo cơ, một vòng trăng sáng từ vậy chính giữa dâng lên, rơi xuống hạ thánh khiết màu trắng bạc. Thanh tiêu chi nguyệt. Vương Dương Chiến ở bả vai hắn trên để lại có thể vận dụng hai lần thanh tiêu chi nguyệt năng lượng cường đại, mà bây giờ, hắn không chút do dự liền đem lần đầu tiên dùng được. 10 hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt. Tộc người tiếng tăm lừng lẫy cao cấp nhất thần thông một trong, nổi tiếng xa gần, cho nên, khi nó xuất hiện trong nháy mắt toàn bộ Dương gia cao cấp cường giả cao thủ tầng, đều là xuất hiện khó tin xôn xao, trên mặt hiện đầy không thể tưởng tượng nổi thần sắc kinh hãi tiếng bật thốt lên. 10 hoàng thánh thuật thanh tiêu chi nguyệt, điều này sao có thể? Nhưng mà, sự thật cũng đã nói cho bọn họ cái này không có gì không thể nào. Trong nháy mắt, làm vậy thanh tiêu chi nguyệt toát ra sau đó kinh khủng lực lượng trực tiếp là bao phủ vậy phiến thiên địa. Đây là một cổ không cách nào tưởng tượng năng lượng kinh khủng. Màu xanh liên hoa, bóng trăng vang trời, bất tử bất diệt. Phải biết ban đầu Vương Dương Chiến ước chừng chẳng qua là ở thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên thời điểm, liền bằng vào cái này thanh tiêu chi nguyệt chấn nhiếp vậy Lý Nghĩa Sơn cũng không dám và hắn làm bậy, chỉ có thể đàng hoàng làm giao dịch đủ để có thể gặp cái này 10 hoàng thánh thuật lợi hại. Mà giờ khắc này, Vương Dương Chiến đã bước vào thánh hoàng cổ hoàng cảnh, đem cái này thanh tiêu chi nguyệt năng lượng trồng vào liền trong cơ thể hắn, ở thả ra ngoài, đơn giản là một tràng thiên đại tai nạn. Phải biết, đây chính là liền chân chính nhân vật lớn cũng có thể sống sờ sờ hù chạy cái thế thần thông. À! Dương Gia Vậy hướng về phía Trần Phi động thủ, Tranh Chua lão đầu phát ra kêu thảm thiết, thân thể bị Thanh Tiêu chi nguyệt lực lượng bao trùm, xông lên trời, không ngừng vùng vẫy. Nhưng mà, đường đường Dương Gia Thái Thượng trưởng lão nhân vật thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên tồn tại, đối mặt với lực lượng kinh khủng này, nhưng lại là vùng vẫy một chút cũng lộ vẻ được hết sức xa xỉ. Phịch! Không tới nửa hô hấp thời gian, Dương Gia Thái Thượng trưởng lão thân thể văng tung tóe, thần hồn kịch liệt chết oan uổng. Vậy năm 60 tuổi xích bào người trung niên cũng giống như vậy, thoáng qua gian liền bị Thanh Tiêu chi nguyệt khả năng tính cuốn vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, một khắc sau liền chết oan uổng. Cùng lúc đó, cùng bọn họ cách nhau hơi gần người lúc này cũng là gặp ương. Vô luận tu vi mạnh yếu, đối mặt cái này Thanh Tiêu chi nguyệt năng lượng tất cả đều là không có chút nào sức đề kháng, mấy người khoảnh khắc gian trực tiếp thành bụi bặm, ngay cả chạy trốn qua một kiếp người cũng không có. Trừ phi là những cái kia ban đầu cũng rất thông minh, như Dương Đãng các người, bọn họ ban đầu liền trong lòng suy tính hơn, tránh rất xa, mới qua một kiếp này. Nhưng coi như vậy, bọn họ lúc này lại nhìn về phía những cái kia ngay tức thì chết liền thi thể cũng không có người, cũng là cảm giác một hồi kinh hãi, nghĩ mà sợ, thân thể không cầm được run rẩy. Thật may, thật sự là thật may. Cùng lúc đó, nhiều người hơn cũng là kinh hãi cùng sợ hãi, không nghĩ tới sự việc lại có thể sẽ diễn biến đến như vậy một loại trình độ, mười hoàng thánh thuật Thanh Tiêu chi nguyệt lại xuất hiện nhân gian, liên tục tru diệt mấy vị Dương gia cao cấp hoặc là thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, đây quả thực là tai nạn vậy sự việc. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều trực tiếp là sợ hãi, nhưng đồng thời, bọn họ vậy cuối cùng là rõ ràng liền Trần Phi dựa vào, rốt cuộc là ở đâu. Mười hoàng thánh thuật, hắn trong thân thể lại có thể phong ấn loại bom này. Dừng tay, đừng, xin ra tay. Dương gia còn sót lại những cái kia cao cấp nhân vật tất cả đều biến sắc hoang mang rối loạn hướng Trần Phi cầu xin tha thứ, sợ mình bước hai người trước theo gót. Phải biết hai người trước nhưng mà bọn họ Dương gia chân chính nhân vật lớn, nhất là vậy mặt mũi Tranh Chua ông già, thành là bọn họ Dương gia thái thượng trưởng lão thời gian đã sớm gặp vượt qua 300 năm, nói hắn là mạnh nhất một nhóm kia nhưng không quá đáng, cho nên hắn mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ trực tiếp động thủ. Nhưng mà ai biết bây giờ hắn nhưng đụng phải gậy sắt như thế không minh bạch liền chết. Làm người ta yên lặng, mà Trần Phi bây giờ cũng đã tản đi Thanh Tiêu chi nguyệt năng lượng, không phải hắn mềm lòng, mà là một lần Thanh Tiêu chi nguyệt thả ra thời gian cũng chỉ có như thế dài, hắn vậy không có cách nào. Nhưng coi như vậy, hắn hôm nay tạo thành chiến tích cũng là làm tất cả mọi người đều là lạ ngậm miệng lại, liền lại xem hắn một cái ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc sợ hãi. Cái này, thằng nhóc này đơn giản là một sát thần. Hơn nữa hắn lại có thể thân cái Thanh Tiêu chi nguyệt năng lượng, chẳng lẽ là Thanh Tiêu phủ thế hệ này thiên kiêu, nhưng mà cũng không đúng à, không phải nói Thanh Tiêu chi nguyệt Thanh Tiêu phủ đã 800 hơn không người tu thành sao? Bây giờ các ngươi còn muốn giết ta? Trần Phi nhìn những cái kia đã bị sợ được sợ hãi chi Dương gia mọi người, nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người thần sắc cứng đờ, nhưng lúc này đây, nhưng lại có thể không người bất kỳ dám mượn cớ nói chuyện, thậm chí, liền những cái kia đến tiếp sau này đi ra ngoài thái thượng trưởng lão cấp nhân vật cũng không dám. Có đôi lời gọi là bắt nạt kẻ yếu, mà bây giờ, bọn họ phát hiện Trần Phi đơn giản là cứng rắn đáng sợ à. Oanh. Đây là, vậy Dương gia chỗ sâu xuất hiện số lượng không nhiều mấy đạo khí thế kinh khủng, thậm chí so bây giờ tại chỗ những thứ này Dương gia thái thượng trưởng lão mạnh hơn, làm Trần Phi ánh mắt hơi ngưng. Cùng lúc đó, viễn không truyền tới hét lớn, người nào ở ta Dương gia ồn ào. Hiển nhiên, đây cũng là Dương gia mấy vị kia thành tựu nội tình và kình thiên trụ người mạnh nhất bị kinh động. Bất quá, bọn họ bây giờ tựa hồ vậy sợ kinh nghi bất định. Nếu không, lấy tốc độ bọn họ, vì sao còn như lâu như vậy cũng không xuất hiện, chẳng qua là truyền đến thanh âm, nói trắng ra chính là sợ mà thôi. Trần Phi cũng là rõ ràng một điểm này, cho nên cũng không hoảng hốt. Hơn nữa, hắn hiện ở trong tay nhưng mà còn nắm một lần Thanh Tiêu chi nguyệt quyền sử dụng. Đây cũng là hắn dựa vào chỗ. Một khắc sau, hắn ánh mắt dừng lại ở những thần kia sắc lóe lên cùng hoảng sợ Dương gia thái thượng trưởng lão chờ trên người, thản nhiên nói, lần này trước cho các ngươi một cái nho nhỏ dạy bảo, lần sau, nhớ con ngươi thả sáng người chút. Nếu không đến lúc đó tới thì không phải là ta, mà là ta sư tôn, thuận miệng rút lui một cây cờ lớn, Trần Phi thần sắc bình tĩnh xoay người rời đi. Mà đang ngó chừng Trần Phi rời đi hình bóng, càng nhiều người hơn đều là ánh mắt không khống chế được run rẩy, lóe lên, sợ hãi. Sư tôn, như vậy nhân vật kinh khủng sư tôn, chẳng lẽ là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật? Một khắc sau, từng đạo bóng người xuất hiện ở Dương gia môn hạ, người người cả người tràn ngập phách tuyệt thiên hạ hơi thở, thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên, chính là Dương gia chân chính đỉnh cấp và kình thiên trụ một nhóm người kia. Nhưng là, lúc này bọn họ thấy trước mắt hết thảy các thứ này sau đó, đầu vẫn là không nhịn được ầm một tiếng, toàn bối rối, đây là một lần thiên đại chuyện kiện. Tổn thất quá thảm trọng. Mới vừa rồi vậy Thanh Tiêu Chi Nguyệt dưới, bọn họ Dương gia nói ít chết 3 cái thái thượng trưởng lão, 6-7 cái thánh pháp tướng cảnh 5-6 trọng ngày nhân vật mà như vậy tổn thất nói ít là vượt qua bọn họ Dương gia gần 500 năm qua tổng cộng. Buồng tim tử đều ở đây đau. Nhưng giống nhau, rõ ràng hung thủ kia cũng chỉ là nhất hơn thánh pháp tướng cảnh tầng 3 sức chiến đấu, bọn họ những thứ này thánh pháp tướng cảnh bát trọng thiên quái vật nếu muốn truy đuổi, vậy thì tuyệt đối ước chừng chỉ là một ý niệm hỏi hắn, nhưng là, lại không một người dám động. Tất cả đều bị chấn nhiếp, đồng loạt ăn ý không để mắt đến chuyện này. Mà ở thấy tình cảnh này, xa xa rất nhiều người đều là trên mặt còn lưu lại kinh hãi, rung động, sợ hãi, bây giờ lại biến thành kính nể, kính sợ cùng phức tạp. Dương gia xưng bá thành Thanh Mộc đã ngàn năm, cái này còn là lần đầu tiên bị người đánh tới cửa nhà, còn dám lời cũng không dám nói nhiều một cái. Cho nên, chuyện này ắt sẽ chấn động Hồ Thiên Bích khu vực, thậm chí truyền khắp thiên hạ. Không nghi ngờ chút nào, bão gió mưa mau tương khởi. Cổ ngữ mây, đất bằng phẳng sấm mùa xuân, nổ vang thiên thu vạn thế, hôm nay tử đã phát sanh hết thảy các thứ này liền hoàn toàn ứng trinh liền những lời này. Một cái hoàn toàn không biết lai lịch và thân phận người, trọng yếu nhất vẫn là trẻ tuổi quá đáng, so bọn họ thành Thanh Mộc bây giờ chủ lưu tuổi trẻ nhất đại nhìn như cũng còn trẻ hơn một ít nhưng lại có thể dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người làm ra như vậy long trời lỡ đất sự việc. Một người độc thân, giết tới Dương gia, làm thịt mấy vị thái thượng trưởng lão cấp nhân vật còn có thánh pháp tướng cảnh 5-6 trọng ngày hào hùng, như vậy kinh khủng tổn thất, vô luận là ai coi như là ở nơi này thành Thanh Mộc xưng vương xưng bá Dương gia cũng đều hoàn toàn đủ để gọi là thiên tổn thất lớn. Buồng tim tử đều là chảy máu. Mà như vậy chuyện kiện cũng không nghi có tư cách được gọi làm là nộ hải cuồng đào, gió lớn mưa mau. Cái này cũng không phải là hỗn loạn chiến tranh niên đại, bọn họ cái này thành Thanh Mộc lại là linh nguyên thánh vực thủ phủ, không có kinh khủng đại động loạn sinh, nhưng lại có thể lập tức chết nhiều đại nhân vật như vậy, chân thực để cho người khiếp sợ. Nếu như vậy một chuyện là do một vị giống vậy lai lịch thiên đại nhân vật lớn làm thì thôi, nhưng mà một giới người tuổi trẻ, thậm chí có chút trẻ tuổi quá đáng, lại cũng làm ra kinh thiên động địa như vậy việc lớn, hắn dựa vào cái gì? Đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy xôn xao bắt đầu lan tràn hướng bốn phương, bởi vì chuyện lần này kiện chân thực không thể bảo là không nhỏ, đủ để đốt thiên hạ. Kinh khủng hơn là chuyện này lại còn gặp được truyền thuyết kia ở giữa 10 hoàng thánh thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt bóng dáng, đây càng là làm cả thiên hạ cũng không nhịn được rung động, kinh hãi. Tất cả mọi người đưa mắt về phía nhất viện nhất các lưỡng tông tam phủ chính giữa Thanh Tiêu Phủ. Coi như là ở nơi này linh nguyên thánh viện cao cấp nhất hào cường thế lực hàng ngũ chính giữa Thanh Tiêu Phủ cũng là xứng đáng không thẹn trước ba. Nội tình thực lực cường hãn làm người ta tức lộn ruột. Nếu không cả nhân tộc cường đại nhất 10 đại đỉnh cấp đại thần thông thuật 10 hoàng thánh thuật một trong Thanh Tiêu Chi Nguyệt cũng không khả năng có bọn họ địa vị, còn bị vững vàng cầm giữ nhiều năm như vậy, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Linh Nguyên Thánh Viện Tây Nam Bộ mênh mông núi thần chính giữa tiên khí lượn lờ, dãy núi nguy nga, một tòa khổng lồ dãy nhà là đứng lặng ở nơi này trên núi thần, giống như ngoài bầu trời tiên cung vậy, tựa như không trên thế tục bây giờ. Mà đây, chính là Linh Nguyên Thánh vực cường đại nhất 7 thế lực lớn, nhất viện nhất các lưỡng tông tam phủ chính giữa Thanh Tiêu Phủ chỗ ở. Núi thần vô cùng đỉnh tựa như tiếp xúc đến thiên khung, một vị cả người tràn ngập không cách nào đo lường được hơi thở ông già mới vừa biết được ngoại giới tin tức truyền đến, liền chấn động giận lên, lạnh lùng nói, cha. Cho ta triệt tra tới cùng, tại sao người kia trên mình sẽ có chúng ta Thanh Tiêu Phủ Thanh Tiêu Chi Nguyệt, vô luận như thế nào, chuyện này phải tra rõ. Cha không biết coi như người cho chộp tới. Ở trước mặt hắn, là một vị giữ lại dài chòm râu dài hoàng sam lão đạo mà đồng dạng là trên mình lưu chuyển sâu không lường được hơi thở, nhưng là, hắn đang đối mặt lão kia người lúc nhưng thái độ hết sức nhún nhường. Coi như là đối phương như vậy đối với trước hắn lớn tiếng gầm thét, lạnh lùng chất vấn, hắn vậy vẫn là không có chút nào bất mãn. Mà lúc này, nếu là có biết cái này hoàng sam lão đạo thân phận người tới chỗ này, thấy một màn này, sợ rằng sẽ lập tức không nhịn được cằm cũng hoảng sợ rơi xuống đất. Bởi vì cái này hoàng sam lão đạo nhưng mà Thanh Tiêu Phủ cái này nhất đại luật hình đại trưởng lão sư phụ sớm 7-800 năm liền có tin tức nói hắn đã thành công bước vào thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới. Người như vậy lại có thể sẽ đối với lão kia người như vậy tôn kính đủ để có thể gặp người sau thân phận cũng có biết bao kinh người đáng sợ dường nào. Bất quá làm hoàng sam lão đạo nghe đối phương nói nhưng lộ ra một nụ cười khổ vẻ bất đắc dĩ nói Bùi Kinh lão tổ chuyện này không đơn giản như vậy. Không đơn giản như vậy. Ngươi lời này có ý gì, thằng nhóc kia lai lịch rất lớn. Ông già cao mày nói, không phải lai lịch rất lớn, là, trước đây không lâu ta mới vừa thu được một cái tin, ngài là ai? Hoàng Sam lão đạo trong mắt hiện ra nhàn nhạt nhớ lại vẻ, bán cái thắt hút nói. Ai, ông già hỏi, là Vương Dương Chiến sư đệ, Hoàng Sam lão đạo nói, Cái gì, Vương Dương Chiến, thằng nhóc kia, hắn còn chưa có chết. Ông già nhất thời tâm trạng kích động thật lâu mới tỉnh hồn lại, trên mặt nổi lên vừa giận vừa sợ vừa phức tạp thần sắc, nhìn chằm chằm Hoàng Sam lão đạo trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lại chậm rãi mở miệng hỏi. Hắn nói với ngươi cái gì? Hắn để cho chúng ta chuyện này liền chớ để ý. Hoàng Sam lão đạo nói, dừng một chút hắn lại sờ cả một cái cười khổ nói, nhìn như chuyện này hẳn là Vương Dương Chiến sư đệ bút tích. Vậy thúi tiểu tử khốn kiếp, không nghĩ tới hắn lại có thể thật đem Thanh Tiêu Chi Nguyệt luyện thành à, 800 năm, ước chừng tám hơn trăm năm. Ông già trong mắt hiện ra phức tạp thần sắc, lại là vui vẻ yên tâm, lại là giận hắn không tranh, lại là xúc động. Thanh Tiêu Chi Nguyệt là bọn họ Thanh Tiêu phủ chính phủ đại thần thông, vậy là cả nhân tộc lợi hại nhất 10 hoàng thánh thuật một trong, nhưng mà từ lên cái đem tu thành người thành công, Đà Giang lão tổ coi như là. Từ đó đã là có 8 hơn trăm năm không người đem nó lần nữa tu luyện thành công. Vậy vì vậy, bọn họ Thanh Tiêu phủ từ trên xuống dưới chịu rất nhiều chỉ trích theo áp lực thật lớn. Có người cho rằng bọn họ Thanh Tiêu phủ không nên chiếm hầm cầu không sót cứt, mình không có năng lực tu thành cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt nên cống hiến ra tới, xem những thế lực lớn khác có không có cách nào thành công. Hôm nay chính là bọn họ tộc người suy thoái, lại cùng vậy thương tộc va chạm quá nhiều thời điểm, không nhiều hơn một vị có thể tu thành 10 hoàng thánh thuật thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, đây đối với cả nhân tộc mà nói đều là một kiện to lớn chuyện tốt. Nhưng mà cái này Thanh Tiêu Chi Nguyệt là bọn họ Thanh Tiêu phủ mình đồ, bọn họ làm sao có thể nguyện ý lấy ra. Nhưng hôm nay hoàn cảnh lớn thật sự là quá ác liệt, tộc người suy thoái, cho nên cho rất nhiều tâm hoài bất quỹ người mượn cớ và cơ hội. Mà bây giờ, bọn họ Thanh Tiêu phủ cuối cùng là ra một cái có thể tu thành Thanh Tiêu Chi Nguyệt người, cũng coi là lập tức đem bọn họ trên vai áp lực giảm bớt rất nhiều hơn. Vậy thằng nhóc bây giờ ở đâu? Người sau chậm rãi khạc ra một hơi, hướng Hoàng Sam lão đạo hỏi. Không biết, nhưng mà Hoàng Sam lão đạo nhưng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Không biết, ông già cất cao giọng, nhìn hắn, ừ ta là thật không biết, Vương Dương Chiến sư đệ nói hắn bây giờ mới vừa đột phá đến thánh âm dương cảnh một trọng thiên, chuẩn bị tìm một người thích hợp địa phương bế quan một chút. Hoàng Sam lão đạo cười khổ nói, địa phương thích hợp, địa phương nào còn so chúng ta Thanh Tiêu phủ thích hợp hơn. Tên khốn này thằng nhóc thúi, chẳng lẽ còn tưởng nhớ năm đó về điểm kia chuyện hư hỏng mà. Ông già hừ lạnh một tiếng, nói, Hoàng Sam lão đạo nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, ngậm miệng không nói. Đây là, lão kia người nhưng lại đột nhiên lộ ra một ít nụ cười, thản nhiên nói tên tiểu tử khốn kiếp này vậy cuối cùng là không để cho ta thất vọng, không chỉ có tu thành Thanh Tiêu Chi Nguyệt còn đột phá đến thánh âm dương cảnh một trọng thiên, cứ như vậy, Quỳnh lão đầu nhi lại cố chấp cũng không thể nói gì chứ. Đi đi, đi đem thằng nhóc kia phản bội huyền thưởng lệnh rút lui, đồng thời chiêu cáo thiên hạ, để cho hắn lập tức cút trở lại cho ta. Hoàng Sam lão đạo sắc mặt vui mừng, lập tức gật đầu, nói ừm ta biết. Ta bây giờ lập tức đi làm. Bên kia, Linh Nguyên Thánh Viện nội viện chỗ sâu, một tòa hùng vĩ trong đại điện. Một cái bàn tròn, không tới 10 cái ghế, lúc này cũng đã là có hơn phân nửa người ở tại phía trên, giống như là muốn thương lượng cái gì. Chuyện tương tự cái này chính giữa chỗ ngồi mỗi một người, hoặc là nói mỗi một người ảnh khí tức trên người cũng tựa như là hồng hoang mãnh thú như vậy đáng sợ cho người cảm giác sâu không lường được. Lúc này, ngồi ở làm một vị trong đó tóc tím xã vai nam tử ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, dừng một chút liền mở miệng nói chuyện, nói, chư vị, Dương gia trước phát sinh sự kiện kia các ngươi hẳn nhận được tin tức chứ? Ừ, nhận được, người nói đúng vậy Thanh Tiêu Chi Nguyệt chứ? Không nghĩ tới, cách tám hơn trăm năm, 10 hoàng thánh thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt lại có thể lại xuất hiện nhân gian. Đây cũng là Thanh Tiêu phủ người làm chứ? Dương gia này cũng là vô cùng gan dạ, lại dám đi trêu chọc Thanh Tiêu phủ người. Bất quá Dương gia này giàu gì cũng là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện chi nhánh thế lực Thanh Tiêu phủ không chút kiêng kỵ như vậy, có phải hay không có chút vượt biên giới? Từng đạo thanh âm vang lên, hoặc là uy nghiêm, hoặc là xúc động, hoặc là cười nhạt, hoặc là khó chịu. Lấy bọn họ thân phận, dĩ nhiên đối với cái này 10 hoàng thánh thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt rất quen thuộc. Tám hơn trăm năm trước Đà Giang lão tổ mấy đời, chính là một tay Thanh Tiêu Chi Nguyệt làm lúc ấy nhiều người hơn tuyệt đại thiên kiêu cũng không ngóc đầu lên được, khủng bố đến làm người ta tức lộn ruột. 10 hoàng thánh thuật có thể nói là tộc người cao cấp nhất cũng là cuối cùng dẫn lấy là ỷ vào lực lượng. Phàm là còn có thể đủ nắm giữ người hắn xuất thế, đây đối với cả nhân tộc mà nói đều là một kiện thiên đại hảo sự. Bởi vì, mỗi một cái người như vậy ra đời, thì đồng nghĩa với bọn họ tộc người có thể lại hơn một cái cao cấp đỉnh cấp sức chiến đấu. Mà đây đối với hôm nay cả người bọn họ tộc cũng vô cùng là yếu thế cục diện mà nói tuyệt đối là một kiện ý nghĩa siêu cấp chuyện trọng đại tình. Cho nên, cũng khó trách lấy bọn họ thân phận, cũng sẽ đối với chính là một kiện ở Dương gia chuyện phát sinh như vậy, để ý, nói cho cùng, bọn họ để ý không phải Dương gia cao thủ thương vong, mà là vậy 10 hoàng thánh thuật Thanh Tiêu Chi Nguyệt hiện thế. muốn đến yên lặng lâu như vậy, lần này chuyện này cũng là Thanh Tiêu phủ chiêu cáo thiên hạ một lần hành động đi. Ta biết chuyện này là chuyện gì xảy ra. Đây là, đột nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, đang lúc mọi người lời nói chính giữa lộ vẻ được có chút đột ngột. Bất quá hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt chính là cũng bá một chút hướng hắn xem ra. Bát thí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn. Nguyên lai lúc này lên tiếng người, chính là vậy Linh Nguyên Thánh Viện ba đại phó viện trưởng một trong, Thánh Hoàng cổ hoàng cấp nhân vật Bát thí kiếm ma Lý Nghĩa Sơn. Hắn lại có thể ở chỗ này. Những người khác lại có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, ở trên một cái bàn, bọn họ thân phận vậy lập tức rất rõ ràng nhược yết. Sợ rằng, những người này, đều là và hắn Lý Nghĩa Sơn một tầng thứ nhân vật. Chính là Thánh Hoàng cổ hoàng cấp siêu cấp nhân vật lớn. Phó viện trưởng, ngươi biết chuyện này là chuyện gì xảy ra? Vậy Thanh Tiêu Chi Nguyệt kết quả là xuất xứ từ người nào? Một vị mù một con mắt cụ già vội vàng hỏi. Thanh Tiêu Chi Nguyệt lại xuất hiện nhân thế gian, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nếu không, bọn họ vậy chưa đến nỗi nhiều người như vậy tụ chung một chỗ. Những người khác mặc dù không lên tiếng, hiển nhiên cũng là cùng hắn vậy ý tưởng, đồng loạt nhìn Lý Nghĩa Sơn. Là Vương Dương Chiến, vậy tu thành Thanh Tiêu Chi Nguyệt người, là Vương Dương Chiến. Lý Nghĩa Sơn nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt nói. Cái gì, Vương Dương Chiến, chính là Thanh Tiêu Chi Nguyệt bốn hơn trăm năm trước tên phản đồ kia, Vương Dương Chiến. Đợi một chút hắn không phải là đã chết sao, làm sao bây giờ? Mọi người nhất thời rối loạn. Đối với Vương Dương Chiến danh tự này, bọn họ đương nhiên là không xa lạ gì, thậm chí ban đầu, bọn họ bên trong không ít người cũng còn và vậy Vương Dương Chiến cùng nhau giao phong qua, là người cùng một thời đại vật. Bất quá sau đó nghe nói cái này Vương Dương Chiến không biết kia gân sai rồi, trộm đi Thanh Tiêu phủ chính phủ đại thần thông, Thanh Tiêu Chi Nguyệt bị Thanh Tiêu phủ cao thủ đuổi giết ròng rã 10 tháng, sau đó một chút tin tức cũng không có, mọi người cũng lấy là hắn chết, kết quả bây giờ, hắn còn sống. Hơn nữa còn tu thành Thanh Tiêu Chi Nguyệt cái này 10 hoàng thánh thuật. Ừ, đích xác là hắn, Vương Dương Chiến, ban đầu hắn cũng chưa chết mà là bí mật tìm tới ta. Chấm chấm, Lý Nghĩa Sơn đem bốn hơn trăm năm nơi sự tình phát sinh hoàn toàn nói một lần. Hôm nay Vương Dương Chiến lại xuất hiện nhân gian, hắn chuyện này nhất định là không dối gạt được cho nên, chờ càng về sau bị người yết phát ra ngoài, còn không bằng bây giờ trực tiếp thẳng thắn, dù sao, lấy hắn thân phận mà nói, thật nếu nói, chuyện này thật ra thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Cái gì? Là phó viện trưởng ngươi len lén để cho hắn đi khung để hải nguyên tầng 6, giúp hắn đột phá đến thánh hoàng cổ hoàng cảnh giới. Nghe xong Lý Nghĩa Sơn nói mọi người cũng sắc mặt thay đổi một chút, sắc mặt không đúng nhìn Lý Nghĩa Sơn. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới chuyện này sau lưng bàn tay đẩy lại là Lý Nghĩa Sơn, hơn nữa, hắn còn len lén giúp Vương Dương Chiến đột phá đến thánh âm dương cảnh một trọng thiên. Phó viện trưởng, chẳng lẽ ngươi không biết Vương Dương Chiến là Thanh Tiêu phủ tội phạm bị truy nã? Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, Thanh Tiêu phủ bên kia nên xử lý như thế nào? Một vị khác cụ già có chút không nén được tức giận, nhìn chằm chằm Lý Nghĩa Sơn hỏi. Như thế nào xử lý? Lý Nghĩa Sơn quét người nọ một mắt thản nhiên nói, Vương Quân, ngươi cảm thấy chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện chỉ sợ bọn họ Thanh Tiêu phủ không được. Vậy sắc mặt lão nhân biến đổi, ánh mắt lóe lên, nói ta không phải cái ý này. Ta biết ngươi là ý gì, bất quá chuyện này nếu là ta Lý Nghĩa Sơn kế tiếp, vậy ta sẽ gặp gánh vác hết thảy hậu quả. Như vậy có thể đi, Lý Nghĩa Sơn lại lần nữa thản nhiên nói. Lão kia người lại lần nữa sắc mặt đổi một cái, rốt cuộc vẫn là ngồi xuống lại, không nói gì nữa. Thật ra thì hắn cũng biết chuyện này thật nếu nói có thể lớn có thể nhỏ, nhưng Lý Nghĩa Sơn giàu gì là bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện ba đại phó viện trưởng một trong, lại là thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, hắn nói phải bị cái này trách vậy thì thật đúng là gánh nổi. Thật ra thì ta phải nói, ban đầu Vương Dương Chiến phản bội Thanh Tiêu phủ bản thân này liền có vấn đề. Phải biết lúc ấy hắn mới chính là một cái thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên, là có thể đem Thanh Tiêu Chi Nguyệt trộm đi, thật làm Thanh Tiêu phủ những lão gia hỏa kia là đùa giỡn sao? Tóc tím xã vai người đột nhiên mở miệng nói, sau đó lắc đầu một cái, nói, hôm nay xem ra, bọn họ hơn phân nửa là cố ý đi. Vương Dương Chiến thiên phú ban đầu ở chúng ta chính giữa nhưng mà thứ nhất, liền Linh Nguyên Thánh chủ đại nhân cũng từng khen qua hắn, Thanh Tiêu phủ sẽ dễ dàng buông tha loại này yêu nghiệt ta dù sao cũng không tin. Mọi người ngẩn người, suy nghĩ kỹ một chút, chợt hơi há to miệng, cảm giác thật giống như thật sự là chuyện như vậy. Ban đầu Vương Dương Chiến ăn trộm Thanh Tiêu Chi Nguyệt thời điểm, cũng chỉ là mới thánh pháp tướng cảnh cửu trọng thiên, hơn nữa vậy không tu thành Thanh Tiêu Chi Nguyệt cho nên khi đó sợ rằng Thanh Tiêu phủ bất kỳ một người nào thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng đô có thể đem hắn thu thập càng đừng là trộm đi Thanh Tiêu Chi Nguyệt cái này Thanh Tiêu phủ chính phủ đại thần thông. Năm đó phát sinh chuyện này, rất nhiều người đều cảm giác có vấn đề, chẳng qua là chuyện không đóng mấy, mới không có cẩn thận muốn mà thôi. Hôm nay hơi suy nghĩ kỹ một chút, đúng như dự đoán, vấn đề lập tức liền bại lộ ra. Nói như vậy, Dương gia sự kiện kia là Vương Dương Chiến làm. An tĩnh hồi lâu, có người đột nhiên hỏi. Không phải, Lý Nghĩa Sơn lắc đầu một cái, nói, hẳn là một người trẻ tuổi. Vương Dương Chiến ở trên người hắn trồng thanh tiêu chi nguyệt năng lượng. Người tuổi trẻ, nhiều người sắc mặt hơi đổi một chút, người nọ lại không nhịn được hỏi, hắn tốt Vương Dương Chiến là quan hệ như thế nào? Phụ tử, vẫn là sư huynh đệ. Không biết, Lý Nghĩa Sơn lại lần nữa lắc đầu một cái, nói, bất quá, hai người bọn họ là cùng nhau từ khung để Hải Uyên tầng 6 đi ra ngoài. Nói chính xác là Vương Dương Chiến đem hắn cho mang ra ngoài. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, nói, ngoài ra, thằng nhóc kia thật giống như vẫn là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên. Cái gì, là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên? Mọi người ngây ngẩn, miệng mở lớn. Đợi một chút, ngươi nói hắn là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện học viên, vậy hắn tại sao không để Hải Uyên tầng 6? Đột nhiên, có người sắc mặt cổ quái hỏi, hắn tại sao phải ở khung để Hải Uyên tầng 6? Lý Nghĩa Sơn trên mặt lộ ra nóng giận theo cười nhạt vẻ thản nhiên nói, chư vị có thể đoán một chút xem. Là bởi vì là Dương gia, vậy tóc tím xã vai người cao mày nói, ừ. Lý Nghĩa Sơn gật đầu một cái, nói thằng nhóc này và Dương gia có chút mâu thuẫn, sau đó Dương gia trực tiếp vận dụng ở thánh trong viện người và năng lượng, bày mấy trận cục muốn giết chết hắn, nhưng là, đều không thành công. Sau đó một cái thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên người muốn trực tiếp động thủ giết hắn, bị chấp tòa án người ngăn lại, ném tới liền khung để Hải Uyên. Tiến vào bao lâu, tóc tím xã vai người lại hỏi lần nữa. Hơn 10 ngày đi, Lý Nghĩa Sơn trong mắt chớp động vẻ kinh dị, mở miệng nói. Hơn 10 ngày, cái gì, mọi người nghe vậy trên người mình trong con ngươi xông ra một tia nhàn nhạt rung động vẻ. Bọn họ không phải người ngu, dĩ nhiên biết một giới học viên, lại có thể ở khung để Hải Uyên tầng 6 nghỉ ngơi hơn 10 ngày lâu, còn chưa có chết, cái này ý vị như thế nào? Mà như vậy thiên tài, không phải là cho tới nay bọn họ đều mong mỏi, hà cầu sao? Mà bây giờ, người như vậy nhưng thiếu chút nữa chết ở chính là một cái Dương gia thủ đoạn chính giữa, cái này làm bọn họ trong lòng đều có chút ấm giận lên. Chuyện này ta có trách nhiệm, trở về sau đó, ta sẽ điều tra kỹ trưởng lão viện. Một vị chán gian nhuệ khí bộc phát ông già mặt lạnh đứng lên, chậm rãi nói. Ta cũng biết đi xem một chút đi. Đem một người học viên ném tới liền khung để Hải Uyên tầng 6, bản thân này liền không phù hợp quy củ. Một vị khác ông cụ áo bào tím cũng là chậm rãi đứng lên nói, trong mắt chớp động tức giận sắp thái. Hắn là chấp tòa án nhân vật lớn, thằng nhóc kia bây giờ ở cái gì đối phương? Loại thiên phú này, nếu không phải thật tốt đào tạo thật lãng phí, muốn là có thể nói, ta lão đầu nhi này vậy không ngại lại thu một cái đệ tử quan môn. Cũng có người nói như thế, nổi lên lòng yêu tài. Được rồi, mục lão đầu thủ hạ ngươi những học trò kia vậy quá nhiều, lại cho một mình ngươi, dạy tới đây sao? Thằng nhóc này có thể ở khung để Hải Uyên tầng 6 vác lâu như vậy, thân thể tố chất hẳn rất không tệ, không ra ngoài dự liệu, phải là một luyện thể tu sĩ chứ. Mà đây, là ta cường hạng, vừa vặn môn hạ ta vậy không mấy người, thằng nhóc này, liền giao cho ta đi. Một người khác cũng là tranh đoạt nói, vậy cũng không được, là cái gì không được. Hai người phùng mang trợn mắt thiếu chút nữa muốn đánh. Được rồi. Vậy cũng không được, là cái gì không được. Hai người phùng mang trợn mắt thiếu chút nữa muốn đánh. Được rồi, đây là, Lý Nghĩa Sơn nhẹ quát một tiếng, nói ta cảm thấy thu học trò sự việc trước hay là đừng sớm như vậy nói đi. Cãi vả hai người cũng dừng lại, hướng Lý Nghĩa Sơn xem ra. Người sau không nhịn được cau mày nói, làm sao, phó viện trưởng ngươi cũng muốn tranh một chuyến. Nghe gặp lời này ban đầu nói chuyện người kia cũng có chút khẩn trương, nhìn Lý Nghĩa Sơn. Nếu như Lý Nghĩa Sơn ra tay, lấy phó viện trưởng thân phận còn có thánh âm dương cảnh một trọng thiên đỉnh cấp thực lực tựa hồ so bọn họ càng cái ưu thế một ít à, có ý nghĩ này. Đi theo, Lý Nghĩa Sơn cũng không chút nào che giấu gật đầu một cái, nhưng sau đó hắn lại co mày một cái nói, nhưng là, lấy ta trước và hắn tiếp xúc còn có hắn đi Dương gia làm chuyện này tới xem, người như vậy, không thích hợp thu làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, mọi người đều ngẩn ra, rồi sau đó rơi vào trầm tư. Người này mặc dù thiên phú không tệ, nhưng là, lòng trả thù quá mạnh mẽ, cho nên rất có thể sẽ không phục tòng dạy dỗ, lấy hai ngươi còn có phó viện trưởng nóng này, đúng là, hắn không thích hợp làm đồ đệ của các ngươi. Tóc tím xã vai người đây là đột nhiên nói, rất trực tiếp nói ra hắn ý nghĩa. Không phục tòng dạy dỗ. Đây chẳng qua là hắn trước kia không gặp chính xác kêu lên, chỉ cần để cho hắn nhập môn hạ ta, bảo đảm một năm thời gian, liền làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Vậy luyện thể cường giả còn có chút không phục, lạnh lùng nói. Cơ Côn, ngươi muốn khống chế quá mạnh mẽ. Lý Nghĩa Sơn nhíu mày một cái, nói. Luyện thể cường giả cũng chính là Cơ Côn Thái Thượng Lão Tổ cũng là nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, Phó Viện Trưởng, ngươi lời này có ý gì? Chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện tôn chỉ không dạy làm người, không dạy làm việc, chỉ dạy tu luyện, vậy vì vậy, thiên tài chân chính cao ngất mới sẽ không bị ma bình, học viện chúng ta địa vị mới có thể như vậy cao quý. Mà ngươi, thứ cho ta nói thẳng, ngươi cảm thấy các ngươi hạ những đệ tử kia có phải hay không thay đổi có chút rất giống ngươi? Lý Nghĩa Sơn lạnh lùng nói. Vậy Cơ Côn sắc mặt tái biến, nhìn chằm chằm Lý Nghĩa Sơn, một lúc lâu hắn mới hử lạnh một tiếng ngồi xuống, cả người tản ra âm lãnh hơi thở. Mọi người thấy vậy nhìn lẫn nhau, mặc dù có chút người cảm thấy Lý Nghĩa Sơn nói đúng, Cơ Côn dạy đồ đệ đích xác là dạy rất giống mình, từ đó mất đi tự mình, vậy vì vậy, môn hạ của hắn đệ tử thật ra thì không hề coi là quá xuất sắc. Nhưng là cái này, Cơ Côn giàu gì cũng là thánh viện bên trong một trong thái thượng trưởng lão, thánh âm dương cảnh thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, mọi người ngày thường cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, không cần phải nói thẳng như vậy tiếp, như thế đắc tội với người. Nhưng Lý Nghĩa Sơn không cùng, hoặc giả là bởi vì tính cách vấn đề, lời giống vậy, hắn ít nhất nói không dứt lần ba. Cơ Côn rơi vào trầm mặc, vậy một vị khác muốn nhận Trần Phi làm đồ đệ người vậy rơi vào trầm mặc. Thiên tài, lấy bọn họ thân phận, bọn họ thực lực có thể nói cũng sớm đã gặp đủ rồi cái gọi là thiên tài. Nếu không phải bởi vì Trần Phi có thể ở đó không để Hải Uyên nghỉ ngơi hơn 10 ngày không có chết, bọn họ lần này vậy sẽ không trực tiếp động tâm. Nhưng mà hôm nay sự việc nháo đến bước này, không chỉ có Lý Nghĩa Sơn phản đối, nếu như hắn thật thu Trần Phi dĩ nhiên học trò, sợ rằng liền Cơ Côn cũng sẽ đắc tội. Ai cũng biết luyện thể tu sĩ là cùng cảnh giới chính giữa khó dây dưa nhất cũng là nhất chán ghét người. Vì một thiên tài mà thôi, chân thực không cần phải. Mà ở gặp đến đại điện không khí bên trong có chút yên lặng, vậy tóc tím xã vai người ánh mắt quét mắt một vòng, nhàn nhạt mở miệng nói, được rồi, bao lớn chút chuyện chưa đến nỗi. Nếu Thanh Tiêu Chi Nguyệt sự việc làm rõ ràng, vậy chúng ta bây giờ vẫn là mà nói tránh sự đi. Tránh sự gì, có người hỏi. Người thương chiến trường truyền tới tin tức một tràng chiến dịch chính giữa tộc người chúng ta lại lần nữa đại bại, có hai cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng đã chết. Tóc tím xã vai người chậm rãi nói, cái gì? Mọi người ánh mắt co rúm một cái, người thương chiến trường, chính là bọn họ tộc người cùng thương tộc tiếp giáp, bởi vì hai tộc thế như nước với lửa quan hệ, nơi đó bây giờ hoàn toàn chính là một cái hai tộc giải quyết ân oán địa phương, không chết không thôi, thi thể chất đống thành núi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lại có thể lại chết, đây đã là gần ba trong vòng 10 năm lần thứ hai truyền tới như vậy tin tức, lần trước chết là một cái, bây giờ, nhưng là hai cái. Cái này làm bọn họ trong lòng tức giận, phẫn hận đồng thời, lại không khỏi dâng lên tới một cổ nặng chịu áp lực, không nói ra được là tư vị gì, dù sao thì là hết sức khó chịu, hết sức khó chịu. Có đôi lời kêu nhất vinh câu vinh một hổ thẹn câu hổ thẹn. Nếu là thật cả người bọn họ tộc cũng không chịu nổi, đến lúc đó coi như là bọn họ thực lực cá nhân mạnh hơn nữa, chỉ cần không đạt tới thánh đế cổ đế cảnh giới, thì có ích lợi gì? Bất quá là chó chết chủ mà thôi. Lần này chết là ai? Yên lặng sau đó, có người không nhịn được hỏi. Tinh Lôi đạo tràng Tấm đạo quân, còn nữa, chúng ta Linh Nguyên Thánh vực tán tu cao thủ Trần Trụi Hồng đạo nhân. Tóc tím xã vai người ánh mắt quét nhìn toàn trường, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng lại ở bên trong sân một cái xích phát trên người lão giả chậm rãi nói. Nhất thời, người sau con ngươi co rúm một cái, trực tiếp là bá một tiếng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm tóc tím xã vai người, run rẩy nói, Tào Tây Đấm, ngươi nói ai? Ngươi lặp lại lần nữa. Người sau không để ý hắn thất thố, mà là khẽ thở dài một tiếng, nhìn hắn, nói, là đại ca ngươi, Đỏ Thẫm đạo nhân. Oanh, vô tận kinh khủng hơi thở từ đại điện này bên trong bộc phát ra, giống như là muốn đem cái này mái vòm lật. Tất cả mọi người sắc mặt đổi một cái, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn vậy thất thố người. Người này tên là Lưu Trong Lòng A, chết đi kia Đỏ Thẫm đạo nhân, là hắn cùng cha khác mẹ đại ca. Lúc này, hắn mặc dù diễn cảm nhìn lên không có chập chờn, nhưng là, hắn vậy run rẩy thân thể, và kinh khủng kia ngất trời khí thế, nhưng hoàn toàn đủ để biểu hiện trước nội tâm hắn không bình tĩnh. Hồi lâu sau đó, kinh khủng này chập chờn mới là chậm rãi giảm đi xuống, vậy Lưu Trong Lòng A xoay người rời đi, biết cửa, mới dừng bước, nói, có phải hay không phải có người đi đền bù người thương chiến trường trống chỗ? Nếu là như vậy, ta đi. Tóc tím xã vai người nhìn hắn, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái, nói, ừ, là thánh chủ đại nhân tự mình ra lệnh. Người hẳn người biết thương chiến trường tầm quan trọng, nơi đó thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật chỉ có thể hơn, không thể thiếu. Ta biết, Lưu Trong Lòng A lạnh lùng gật đầu một cái, đạp ra ngoài cửa, bóng dáng không thấy. Đồng thời, vậy trong đại điện vậy rơi vào trầm mặc chính giữa. Trên thực tế, đây mới là bọn họ hôm nay tụ chung một chỗ chân chính muốn thương nghị sự việc, bất quá, rất nhiều người nội tâm đều có chút cố kỵ thậm chí kháng cự. Bởi vì, nếu như An An ổn ổn lưu lại ở người này tộc thủ phủ, bọn họ đến già cũng không khả năng bị người giết chết, trừ phi là bùng nổ chiến tranh, nhưng là, nếu là đi liền người nọ thương chiến trường, cái này thì không nhất định. Ngắn ngủi 30 năm thời gian, lại có thể liền đã chết cái ba cái thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật, cái này chẳng lẽ còn không khủng bố sao? Mà lại lần nữa đem cái này làm lòng người bên trong bất an sự việc bày đến trên mặt nổi, bọn họ đối với vậy Trần Phi hứng thú cũng là lập tức liền giải tán. Tất cả mọi người giống như là quên mất chuyện này như nhau, mỗi người rời đi, hết sức ăn ý. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là rời đi thành Thanh Mộc, lại lần nữa hướng Linh Nguyên Thánh Viện chỗ ở Hồ Thiên Bích lòng đảo đi. Quả nhiên không hổ là thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật lưu lại thủ đoạn, quả thật là lợi hại à, ở trên đường, Trần Phi ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, mấy ngày nay buồn rầu cũng coi là quét sạch. Bởi vì một kiện nho nhỏ sự việc Dương gia liền muốn giết hắn, đi vẫn là bày cuộc mấy lần, làm hắn thiếu chút nữa chết ở khung để hải uyên tầng 6, hôm nay mai kia ra tay, đem tất cả oán hận tình cừu đều giải quyết. Loại cảm giác này là thật rất thoải mái. Đi, sống giết chết mấy cái Dương gia thái thượng trưởng lão, còn có thánh pháp tướng cảnh 5-6 trọng ngày cao thủ, cái này làm chính hắn cũng có chút không dám tin. Dẫu sao, lấy hắn bây giờ thực lực, những người đó phất tay một cái là có thể bóp chết hắn, nhưng là, bây giờ những người đó nhưng ở liền tay hắn bên trong. Đúng như mộng vậy. Ta bây giờ thực lực kém không nhiều mới có thể có thánh pháp tướng cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, nếu như cầm ra sau cùng thủ đoạn thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cũng có thể để cho hắn hối hận. Cứ như vậy mà nói, xem ra ta được mau sớm đi Linh Nguyên Thánh Viện học ít đồ. Trần Phi tự lẩm bẩm, đi theo khôi phục diện mạo như trước, rời đi thành Thanh Mộc hoành độ Hồ Thiên Bích, đi Hồ Thiên Bích lòng đảo. Mấy ngày sau, Hồ Thiên Bích lòng đảo, Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện, một vị ngoại viện trưởng lão ánh mắt phức tạp tiếp đãi Trần Phi. Hiển nhiên, hắn biết Trần Phi sự việc nhưng là hắn nhưng không biết Trần Phi là như thế nào theo phó viện trưởng đại nhân leo lên giao tình. Người như vậy vật coi như là hắn thân là Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện trưởng lão tất cả đều là chạm đến không tới. Phó viện trưởng đại nhân để cho ta trực tiếp đi nội viện đưa tin. Trần Phi hướng vị kia ngoại viện trưởng lão nói, ta biết, ta đã nhận được thông báo cho. Vậy ngoại viện trưởng lão gật đầu một cái, chợt nói, và để ta đi, ta mang ngươi đi nội viện. Vừa nói, hắn đem Trần Phi dẫn tới ngoại viện nơi nào đó, ở nơi đó, có trên trăm đầu dáng người rồng khổng lồ ưng yêu thú, uy phong lẫm lẫm, yêu khí mạnh mẽ, nhìn như cũng rất khủng bố. Nhưng cái này chút long ưng yêu thú tựa hồ nhưng là bị Linh Nguyên Thánh Viện chăn nuôi, thấy tình cảnh này, Trần Phi một hồi kinh ngạc. Nội viện là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện chân chính đất nòng cốt, bởi vì hắn giữ bí mật tính, vì vậy rất nhiều người bao gồm đạo sư cũng không biết nó phương vị xác thực, lần này cũng là nhờ phúc của ngươi, ta biết nội viện vị trí cụ thể ở đâu. Vậy ngoại viện ông già tựa hồ biết Trần Phi tương lai sẽ rất không tầm thường, chủ động mỉm cười hướng hắn chuyện trò tự giới thiệu mình. Lão phu Ngô Làm, nếu như ngươi không ngại, có thể kêu ta một câu Ngô trưởng lão là được. Ngô trưởng lão, có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương là ở hướng hắn biểu đạt có lòng tốt, Trần Phi tự nhiên cũng không biết cự tuyệt cười nói. Nói xong hơi dừng lại một chút, hắn lại không nhịn được hỏi, Ngô trưởng lão, ngươi có biết nội viện tin tức cụ thể? Nội viện tin tức cụ thể? Ngô Làm ngẩn người một chút, chợt có chút lúng túng nói ra thật xấu hổ, đã nhiều năm như vậy, ta còn chưa có đi qua mấy lần nội viện, cho nên phải nói rõ ràng, thật đúng là chưa nói tới. Nghe được cái này Trần Phi có chút hơi thất vọng. Bất quá vậy Ngô Làm đây là lại mở miệng nói, bất quá ta sẽ những chuyện kia, ngược lại là có thể nói với ngươi một chút. Tốt lắm, Ngô trưởng lão mời nói. Trần Phi lập tức tới hứng thú, gật đầu lắng nghe. Mọi người đều biết chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện nội viện cùng ngoại viện hoàn toàn là hai cái hoàn toàn thế giới bất đồng. Ngoại viện nhiều nhất cũng chỉ là thành tựu nội viện dự bị dịch hình thức ý nghĩa mà tồn tại, mà nội viện mới là chúng ta Thánh Viện chân chính nồng cốt. Vậy là có thể lớn nhất hạn độ kích thích cùng đào tạo học viên tiềm lực cùng thiên phú địa phương. Ngô Làm trưởng lão trong mắt chớp động tự hào cùng nghiêm túc vẻ, đạp ở long ưng yêu thú hùng đẹp trai duy mỹ đường cong tính thân hình khổng lồ trên, nhìn xa xa phương xa, dừng một chút sau lúc này mới lại mở miệng nói, nội viện diện tích đại khái là ngoại viện 10 lần, thậm chí mấy chục lần, mà nội viện học viên số lượng cũng là kinh người đạt tới 100.000 hơn lớn. 100.000 hơn? Trần Phi mí mắt quất rút ra, trong mắt hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, 100.000, phải biết đây cũng không phải là thông thường 100.000, mà là có tư cách tiến vào Linh Nguyên Thánh Viện nội viện, hơn nữa đã thành công thiên tài số lượng đạt tới 100.000. Cho nên vô luận từ bất kỳ một người nào phương diện mà nói, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Không sai, chính là 100.000. hơn 100.000, Ngô làm trưởng lão gật đầu một cái, lại thâm sâu thở một hơi, tiếp tục nói, mọi người cũng lấy là, ở chúng ta thánh viện, đạt tới thánh cảnh sau đó chính là điểm cuối, có thể xin tốt nghiệp, tuy nói như thế nói cũng không tệ, nhưng trên thực tế chân chính tình huống, nhưng cũng không tất nhiên. Chẳng lẽ nói tu vi đạt tới thánh cảnh sau đó, còn có thể tiếp tục ở bên trong viện học tập tiếp? Trần Phi lại là hơi có chút kinh ngạc hỏi, Ngô làm trưởng lão bây giờ nói hết thảy, và hắn biết tựa hồ có rất lớn không giống nhau. Dĩ nhiên có thể. Ngô làm trưởng lão kiên định gật đầu một cái, chợt hướng Trần Phi nói, cụ thể ta bây giờ không tiện tiết lộ cho ngươi, bất quá chờ ngươi theo ta đi nội viện sau đó, ngươi có thể lại hướng ở trong đó đạo sư trưởng lão, hoặc là học viên hiểu một chút. Tóm lại một câu nói, liên quan tới nội viện bí mật tuyệt đối là muốn so với ngươi ở bên ngoài nghe được những cái kia lời đồn đại, muốn kinh người hơn. Là như vậy sao? Trần Phi trên mặt cũng là lộ ra có chút kích động thần sắc, hơi híp một chút ánh mắt muốn đối hắn biết kinh người hơn. Nếu thật sự là như thế mà nói, như vậy mới có ý tứ mà. Ngô làm trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Trần Phi đi theo hứng thú bừng bừng nói. Vừa nói, thân hình hắn chớp mắt trực tiếp là xuất hiện ở vậy trong đó một đầu long ưng yêu thú trên mình. Hống, bất quá vậy người sau phản ứng nhưng có chút kịch liệt ngửa đầu một tiếng gào thét vậy long ưng yêu thú lại muốn đem Trần Phi từ trên người hắn té xuống. Nhất thời Trần Phi cặp mắt hiện ra nhàn nhạt tinh mang vẻ, một tiếng hừ lạnh, một cổ hư ảo thần niệm lực trải tản ra, nhất thời vậy nóng nảy long ưng yêu thú giống như là như bị sét đánh vậy, cả người cứng lại, rồi sau đó đàng hoàng dừng lại ngang ngược mặc cho Trần Phi đứng ở trên người hắn. Không chỉ có như vậy, Ngô làm trưởng lão lại còn từ vậy long nghị yêu thú to lớn hung mắt chính giữa, gặp được nhàn nhạt vẻ sợ hãi, cái này làm Ngô làm trưởng lão hơi ngẩn ra, rồi sau đó không khỏi cảm thán, không hổ là từ khung để hải nguyên tầng 6 sống đi ra tiểu quái vật năng lực như vậy, đích xác là thật lợi hại à. Bất quá thành tựu linh nguyên thánh viện ngoại viện trưởng lão, hắn Ngô làm cũng coi là gặp qua gió to sóng lớn người, rất nhanh liền thu lại kinh ngạc trong lòng, đưa tay ra, hư không hướng vậy dưới chân long ưng yêu thú vỗ một cái, ầm ầm ầm ầm. Nhất thời một hồi gió ồn ào, long ưng yêu thú vỗ cánh cao bay. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là làm ra giống nhau cử động, sau đó, hắn đầu kia long ưng yêu thú cũng là nhanh chóng vỗ cánh cao bay. To lớn sân ở bọn họ trong tầm nhìn nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh, bọn họ chính là đi tới mấy trăm trượng trên bầu trời. Lên đường đi. Theo vậy Ngô làm trưởng lão ra lệnh một tiếng, hai đầu long ưng yêu thú trực tiếp là như mũi tên nhọn bay vọt ra ngoài, cuốn lên gió lớn, hướng vậy hồ thiên bích lòng đảo chỗ sâu xuất phát. Như vậy, rất nhanh chính là một ngày nhiều thời gian trôi qua. Long ưng yêu thú chính là lấy tốc độ nổi danh yêu thú, thậm chí so được rất nhiều bao cao cấp phi hành yêu thú, tốc độ kia cũng còn kinh khủng hơn. Dưới tình huống bình thường, một đầu trưởng thành long ưng yêu thú nhanh chóng tốc độ ít nhất là thánh pháp tướng cảnh 2 tầng 3 cường giả gấp mấy lần. Kinh người như vậy. Nhưng coi như vậy, bọn họ vậy vẫn là hao tốn một ngày thời gian dài, nhưng cũng vẫn không đạt tới mục tiêu, như vậy, đủ để có thể gặp cái này hồ thiên bích lòng đảo mặc dù chỉ là cái hòn đảo, nhưng là diện tích của nó là có khổng lồ cỡ nào. Sợ rằng đã là giống như là một cái cỡ nhỏ đại lục. Mờ mịt núi hoang lâm hải, các loại các dạng nguy hiểm cấm địa, vực sâu, rừng cây, trải rộng các loại các dạng yêu thú cường đại. Trên trời dưới đất đều có cách mỗi một đoạn thời gian, liền là có tràn đầy hung hãn hơi thở yêu thú từ ngày đó khung trên hoặc là mặt đất bạo sông lên tới, nhưng là lại bị Ngô làm trưởng lão thánh pháp tướng cảnh tầng 2 ngày thực lực ung dung đánh lùi. Cái này hồ thiên bích mới trên đảo lại còn có như thế hơn yêu thú lợi hại. Đối với lần này, Trần Phi cũng là không nhịn được có chút kinh ngạc. Đây là đương nhiên, người phải biết cái này hồ thiên bích lòng đảo nguyên bổn chính là yêu thú địa bàn. Ngô làm trưởng lão nghe vậy nhưng là chuyện đương nhiên nói. Cái gì? Trần Phi nghe vậy lại kinh ngạc một chút, cái này hồ thiên bích lòng đảo lại là yêu thú địa bàn, vậy linh nguyên thánh vực đâu? Linh nguyên thánh viện trong ngoài viện không phải đều ở đây cái này hồ thiên bích lòng trên sao? Cảm thấy rất kinh ngạc chứ, bất quá ngươi nếu là suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì cũng không kỳ quái. Chúng ta thánh viện sáng lập tôn chỉ chính là bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng cường giả, nhưng là nếu không phải trải qua máu và giết hại lại làm sao có thể sẽ thật thành là cường giả đâu? Ngô làm bình tĩnh nhìn vậy có phải hay không tập sát mà yêu thú tới, nhàn nhạt cười nói, hơn nữa thật ra thì những thứ yêu thú này đều là không việc gì linh trí, cho nên nói bọn họ là hoang thú mới hơn nữa chính xác một ít. Ban đầu sáng lập thánh viện đang lúc những thứ này trên đảo yêu thú, hoang thú, là linh nguyên thánh chủ đại nhân tự mình ra tay, đem bọn họ cho bắt tới, hơn nữa, những người này thực lực cũng không yếu, trong đó không thiếu một ít lực lượng kinh khủng tồn tại. Linh Nguyên Thánh Chủ, Trần Phi nghe được cái từ này ánh mắt chấn động một cái, hơi hí mắt đó không phải là... Không sai, Linh Nguyên Thánh Chủ đại nhân, tộc người chúng ta cường đại nhất ba vị đại nhân một trong, đồng thời, hắn cũng là tộc người chúng ta chân chính thần bảo vệ. Ngô Làm than thở một tiếng, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kính nể, đi theo lại đột nhiên giơ giơ lên tay, nói. Đến chỗ rồi. Vừa nói, hắn liền điều khiển Long Ưng yêu thú bắt đầu hướng đất đai trên một nơi đen nhánh nứt ra cốc chính giữa hạ xuống. Nứt ra cốc ít nhất bề sâu chừng vạn trượng, khí thế bàng bạc hùng vĩ khủng bố, Trần Phi một mặt mờ mịt, sau đó Ngô Làm dưới chân Long Ưng yêu thú giảm xuống hồi lâu, bọn họ mới đi tới một cái tương tự với hang động đá vôi cửa vào địa phương. Cuối cùng là đến à? Thật may không phát sinh cái gì bất ngờ. Nhìn vậy hang động đá vôi cửa vào, Ngô Làm trưởng lão có chút cảm thán mỉm cười nói. Nghe vậy, Trần Phi trên mặt lại là có một ít chút mờ mịt. Hắn nhìn vậy hang động đá vôi cửa vào, nghi hoặc nói, chính là như thế. Vân, vân. Vừa nói, hắn trên mặt đột nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt gắt gao định ở đó hang động đá vôi cửa vào trên, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên một cổ rung động tinh mang là từ hắn trong mắt bạo bắn đi ra. Hắn thở một hơi thật dài, rồi sau đó mới có hơi rung động lẩm bẩm nói, thứ nguyên cửa vào sao? Thứ nguyên cửa vào, đại biểu cửa vào một bên kia chính là một nơi tồn tại ở hư không kẽ hở chính giữa thứ nguyên, mà lần này nguyên, thật ra thì chính là một cỡ nhỏ thế giới, bất quá khác biệt ở chỗ thế giới nhỏ là tự nhiên sanh thành, mà thứ nguyên, là người là sáng tạo. Cái này Linh Nguyên Thánh Viện nội viện lại là ở người là sáng tạo thứ nguyên thế giới chính giữa. Thật đúng là số lượng lớn à, không hổ là tộc người cao cấp học viện học phủ, đích xác là lợi hại. Người cũng biết thứ nguyên. Ngô Làm có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt liền gặp hắn chậm rãi hướng về phía trước đi lại chừng 10 bước, sau đó dừng bước lại, bàn tay vung lên, một đạo năng lượng từ trong tay bạo bắn ra, hướng về phía vậy hang động đá vôi cửa vào hòa tan đi vào, đi theo. Quỷ dị chuyện xảy ra, chỉ gặp vậy hang động đá vôi cửa vào hư không lại giống như là có nếp nhăn vậy, từ từ xếp mở, không lâu lắm, một lớp bụi màu trắng màn sáng xuất hiện chính giữa ngay trước từng trận phảng phất là nước rung động giống vậy hư không chấn động thần diệu cực kỳ. Nếu ngươi biết đây là thứ nguyên cửa vào, vậy ta liền thừa không nói nhiều. Đi thôi, và ta đi vào. Ngô Làm trưởng lão quay đầu hướng Trần Phi nói một tiếng, liền trực tiếp là đi vào vậy màu xám trắng màn sáng chính giữa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là bước chân vào trong đó. Nhất thời, một hồi trời đất quay cuồng, ở chỉ chốc lát sau, ánh mặt trời, soi tiến vào mi mắt. Một phiến mới thiên địa, là xuất hiện ở Trần Phi trong mắt. Từng cái sầm uất cực kỳ sông lớn. Từng ngọn hùng vĩ đại khí kiến trúc. Còn có vậy nguy nga dãy núi, phồn hoa tựa như rực rỡ tự nhiên bách thái, vô số cụm núi, cao vút trong mây, vách đứng thiên nhận, đứng ở nghèo thiên trên. Hết thảy, đều là như vậy làm người ta rung động. Đây chính là Linh Nguyên Thánh Viện nội viện sao? Trần Phi nhìn chỗ xa kia như thành thiên không khổng lồ hư không kiến trúc là không nhịn được lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không sai, có phải hay không cảm thấy rất rung động? Ta lần đầu tiên tới thời điểm, có thể so với bộ dáng bây giờ của ngươi chật vật bêu xấu nhiều. Ha ha! Ngô Làm trưởng lão cười lớn một tiếng, thân thể phiêu bay lên, hướng vậy treo trên bầu trời thành đi, nói. Và ta tới, Trần Phi lập tức là đi theo lên, cùng vậy Ngô Làm trưởng lão bay lên treo trên bầu trời trên không trung thành thiên không? Đứng lại, người nào? Khi bọn hắn đi tới thành thiên không sau đó, một đạo quát lạnh tiếng xuất hiện ở bọn họ bên tai, giống nhau, thanh âm kia mang đến áp lực cũng là làm bọn họ hơi có chút biến sắc. Trần Phi và vậy Ngô Làm trưởng lão đều ngừng lại, hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, một cái nhìn như 30-40 tuổi nam tử chính là sắc mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm bọn họ. Mà ở bọn họ trên mình, có Linh Nguyên Thánh Viện nội viện đội tuần tra đội tiêu. Dám hỏi nhưng mà bốn đại viện học viên, lão phu Ngô Làm, là ngoại viện trưởng lão, lần này là phụng trưởng lão viện mệnh lệnh đem những thứ này tân sinh mang đến nội viện đưa tin. Ngô Làm hướng sắc mặt kia lạnh lùng vẻ chắp tay, nói. Tân sinh. Người nọ rất hiển nhiên ngẩn người, hôm nay đây là gian, có thể tựa hồ cũng không có đến tân sinh nhập viện thời điểm, bất quá, một khắc sau hắn liền hoặc như là nhớ tới cái gì, thần sắc hơi lóe lên hướng Trần Phi nhìn lại, hỏi, ngươi là Trần Phi? Trần Phi và vậy Ngô Làm đều sững sốt sững sờ, chợt Trần Phi khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là Trần Phi. Được rồi, ta biết ngươi là ai? Ngô Làm trưởng lão ngươi hẳn biết quy củ của nội viện chứ? Xin lỗi, ngươi đưa hắn tới nơi này là đủ rồi, kế tiếp ta vì ngươi đem hắn đưa đi học viên đưa tin đi. Người nọ gật đầu một cái, đi theo hướng Ngô Làm trưởng lão nói. Ngô Làm trưởng lão ngược lại là không việc gì bất ngờ, chẳng qua là sắc mặt hơi có chút đáng tiếc, nhưng sau đó, hắn còn là hướng về phía Trần Phi cùng với người nọ gật đầu một cái, cười rời đi. Lấy hắn thân phận và thực lực đến nội viện này tới đích xác là có chút không lớn thích hợp. Ngươi và ta tới đi. Sau đó, vậy lạnh lùng người thanh âm lại đang Trần Phi bên tai vang lên, Trần Phi ngẩng đầu nhìn sang, chỉ gặp hắn đã là chuẩn bị rời đi. Trần Phi lập tức cũng là đi theo lên. Tam Hoàng vực Linh Nguyên Thánh vực bát ngát vô cùng, tương tự với Hồ Thiên Bích Lòng Đảo, loại địa phương này lại là không biết phồn hơn, nhưng đã như vậy, cái này Hồ Thiên Bích Lòng Đảo, vẫn còn là giống như vì sao dày đặc ở giữa mặt trăng vậy, là chính giữa nổi bật nhất một viên. Mà đây trồng chói mắt ngọn nguồn, liền là tới từ tọa lạc tại chính giữa Linh Nguyên Thánh vực, hoặc là nói chính xác hơn, là Linh Nguyên trong Thánh viện nội viện. Cái này cả nhân tộc chính giữa Tam Hoàng vực cao cấp nhất ba đại học phủ một trong, khiến cho vô số có cái thế thiên phú thiên tài hội tụ ở chỗ này, thả ra bọn họ kinh tài tuyệt diễm thiên phú, cuối cùng, chỉ cần không chúng đầu chết ngay trong bọn họ rất nhiều người đều trở thành tộc người thật to nổi danh cao cấp cường giả. Thậm chí, rất nhiều Linh Nguyên Thánh vực chính giữa truyền thừa rất lâu, nội tình thâm hậu thế lực cao cấp, bọn họ tuổi trẻ một đời nhân vật thiên kiêu, cũng là sẽ có một ít người sẽ chọn đi tới nơi này học bổ túc lộn một cái này đủ để nhìn ra Linh Nguyên Thánh viện chỗ độc đáo. Nếu không, những cái kia ra đời cao quý thiên chi kiêu tử tại sao sẽ buông tha sau lưng thế lực khuynh lực đào tạo, vạn dặm điều điều chạy tới cái này Linh Nguyên Thánh viện và người khác cạnh tranh. Vậy chính là bởi vì như vậy, bởi vì Linh Nguyên Thánh viện chỗ độc đáo cùng với Linh Nguyên Thánh viện cao tầng cường giả thực lực cường hãn, khiến cho rất nhiều người nói hết rồi, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật đến nơi này Hồ Thiên Bích Lòng Đảo tới cũng được thoáng khiêm tốn một chút chí tôn kiêu ngạo cùng uy nghiêm. Đây không phải là bởi vì bọn họ không đủ mạnh, mà là bởi vì Linh Nguyên Thánh viện chân thực quá mạnh mẽ. Một là bởi vì làm cho này Linh Nguyên Thánh viện vốn là Linh Nguyên Thánh chủ dẫn đầu sáng lập, sau lưng có lão nhân gia ông ta bóng dáng. Thứ hai là bởi vì là toàn bộ Linh Nguyên Thánh vực cao cấp nhất cường giả số lượng, Linh Nguyên Thánh viện ít nhất có thể chiếm cứ 1/5, mấy con số này hiển nhiên là cực kỳ kinh khủng. Không ai dám đem khinh thường. Có lẽ vậy chính là bởi vì như vậy, vì xứng đôi hắn nổi tiếng cả tộc người lớn như vậy danh tiếng, Linh Nguyên Thánh viện khu nội viện vực vậy là chân chánh thở mạnh đến liền Trần Phi như vậy một cái bình tĩnh người, đều là dọc theo đường đi bị rung động rất nhiều lần. Vô luận là vậy lui tới tu sĩ trên mặt trẻ tuổi diện mạo, còn có bọn họ trên mình tản mát ra cái loại đó khí phách khí thế thực lực, còn có vậy các chồng các dạng tản ra khí tức kinh khủng hùng uy kiến trúc tình cờ đi ngang qua, nhưng cho người cảm giác giống như là quái vật như vậy cụ già. Đây hết thảy, đều là ở hướng Trần Phi người mới tới này biểu dương, Linh Nguyên Thánh viện nội viện khủng bố cùng bất phàm. Dọc theo đường đi, hắn gặp được đếm không hết kiến trúc khổng lồ tu luyện cung điện, không biết tên cấm địa tô điểm lần lượt thay nhau, còn có tình cờ mới có thể nhìn thấy ngân hà vậy thác nước từ thiên khung rơi xuống, chính giữa có gợn sóng cùng vĩ đại. Mà ở đó nguy nga vĩ đại dãy nhà cuối, làm người khác chú ý nhất, không ai bằng ở đó vị trí trung ương ba tòa thật to núi cao hình dáng kỳ lạ, giống như là một đầu chân đạp thiên địa huyền vũ con rùa khổng lồ. Trần Phi liền chỉ là như vậy xa xa nhìn lại, lại là có thể cảm nhận được một loại vô hình chèn ép cảm giác làm hắn tim nín thở khó chịu. Không chỉ có như vậy, ở đó ba tòa thật to huyền vũ con rùa khổng lồ núi cao sau lưng, còn mỗi người vác một tòa sấp xỉ trăm trượng đồ sộ bia đá lớn, phía trên viết đầy chữ viết lóe lên tia sáng chói mắt mà cái loại đó ánh sáng, thậm chí phảng phất là có thể quang diệu toàn bộ nội viện. Đều là, loại cảm giác đó may là Trần Phi đều có chút nhiệt huyết sôi trào đứng lên, diêu nhìn vậy ba ngồi bia đá to lớn, về phía trước phương chánh ở yên lặng phi hành sắc mặt lạnh lùng người hỏi, sư huynh, xin hỏi có thể nói cho ta đó là cái gì sao? Vừa nói, vậy đưa ngón tay ra hướng vậy ba tòa bia đá nhìn. Nhưng lần này, hắn sắc mặt lại đột nhiên có chút hơi biến hóa, bởi vì, hắn lại có thể phát hiện vậy ba tòa bia đá chính giữa nhất gần trước một tòa, hắn lại là không thấy rõ phía trên kia chữ viết. Đó là nội viện cổ vương bảng, cùng với đông nam tây bắc bốn lớn linh viện thiên kiêu bảng còn có trời vương bảng. Đây là, một đạo thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt truyền tới, Trần Phi quay đầu lại, nhưng là vậy sắc mặt lạnh lùng người cũng không trở về qua đầu tới, nhưng nhìn xa xa vậy ba tòa bia đá thản nhiên nói. Nội viện cổ vương bảng, còn có đông nam tây bắc bốn lớn linh viện thiên kiêu bảng còn có trời vương bảng. Đó là cái gì? Trần Phi nghi ngờ nói. Nội viện có phổ thông sân cùng với bốn đại viện phân chia đừng tương đương với cấp trên cấp dưới. Nội viện phổ thông viện là nhằm vào mới vừa gia nhập nội viện, hoặc là tu vi còn không có đạt tới thánh cảnh học viên, mà mở thấp chờ học viện. Loại này học viện là không có tên chữ, tổng cộng ở bên trong nội viện có 100 cái, khác biệt bọn họ gọi chính là đệ nhất học viện, thứ hai học viện, thứ ba học viện. Lấy loại này đẩy cho đến thứ 100 học viện. Nghe được cái này Trần Phi đã là lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn đối phương. Hắn nhớ lại trước Ngô làm trưởng lão và hắn nói. Đúng là, nội viện tình huống chân chính quả thật xa không phải hắn ở bên ngoài thông qua những cái kia lời đồn đại mà đoán mò đơn giản như vậy. Nội viện thấp chờ học viện hạng 5 năm đổi một lần, sẽ có một chàng thấp chờ học viện thi đấu quyết định thành tích. là nhiều ít hạng, đó chính là tên là nhiều ít học viện. Nói đến đây vậy lạnh lùng người hơi dừng lại một chút, nói, mà đây cổ vương bảng, chính là nhằm vào bọn họ mà xếp đi ra ngoài bảng danh sách căn cứ học viên thực lực nhập bảng danh sách. Bất quá cổ vương bảng chỉ biết thu nạp trước 1000 tên học viện hạng. Còn như Đông Nam Tây Bắc 4 đại viện sự việc ngươi bây giờ muốn biết còn quá sớm. Ta đơn giản tiết lộ một ít cho ngươi đi, làm ngươi ở 5 năm một lần thấp chờ học viện thi đấu thu được trước 100 thành tích, hoặc là tự thân tu vi đạt tới thánh cảnh, như vậy ngươi liền có thể xin tiếp nhận 4 đại viện nhập viện khảo hạch thông qua, liền có thể tiến vào 4 đại viện tiếp tục học thêm, nếu như không thông qua, khi đó ngươi chắc có thể tốt nghiệp. Thấp chờ học viện thi đấu trước 100 mới chỉ có thể lấy được xin 4 đại viện nhập viện khảo hạch tư cách. Trần Phi không khỏi ngây ngẩn, kinh ngạc nói. Người nếu là thật lấy là thấp chờ học viện trước 100 rất dễ dàng làm được, vậy ngươi không khỏi liền quá ngây thơ rồi. Vậy sắc mặt lạnh lùng người xoay đầu lại nhàn nhạt nhìn Trần Phi, nói ta nghe nói qua ngươi, thiếu chút nữa bị Dương gia bày cuộc giết chết, vậy đem một cái đại khái có nửa bước thánh cảnh thực lực người giết chết, nhưng là ngươi có biết ngươi như vậy thực lực có lẽ liền muốn lên bảng vậy cổ vương bảng, đều là không làm được. Bởi vì vậy cổ vương bảng cho dù là hạng sau cùng một người cũng có thể tùy tiện lực địch tầm thường thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên cường giả, bây giờ ngươi rõ ràng ta ý sao? Trần Phi nghe được vậy người nói chuyện trong có chút nhàn nhạt châm chọc chợt chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng, liền không nói gì nữa. Cổ vương bảng cho dù là hạng sau cùng vậy một người cũng là có đủ để sánh bằng thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên thực lực sao? Đây cũng là coi như không tệ, nhưng là ở hắn Trần Phi bây giờ thực lực trước mặt vẫn là kém quá hơn quá nhiều. Gặp Trần Phi im miệng không nói, vậy sắc mặt lạnh lùng người hơi sững sờ, chợt cũng là yên lặng đứng lên, chỉ tiếp tục mang Trần Phi hướng vậy Linh Nguyên Thánh Viện chỗ sâu xuất phát. Bất quá, hắn không nhìn thấy là, lúc này Trần Phi tầm mắt lại là lại lần nữa hướng vậy Diêu Sa Sa ba tòa trên bia đá nhìn lại, trong mắt chớp động vô hình thần sắc. Cổ vương bảng thứ 10, Vương Trung. Cổ vương bảng thứ 9, Nghiêm Dương Chí. Cổ vương bảng thứ 8, Dương Tử Phong. Dương Tử Phong, Trần Phi thấy danh tự này hơi ngẩn ra chợt trong mắt chính là lộ ra nhàn nhạt nghiền ngẫm vẻ còn có lạnh lùng. Trước nghe nói tên này vẫn còn ở ngoại viện, bây giờ nhìn lại tựa hồ đã là đi tới nội viện ngay giữa sao. Thật đúng là không tệ, mới vừa tiến vào nội viện, liền leo lên vậy cổ vương bảng vị thứ 7, đích xác là có chút bản lãnh, ha ha. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng sau đó, Trần Phi liền lại không để ý nữa hắn, mà là tiếp tục nhìn xuống. Cổ vương bảng thứ 7, Lạc Y Phàm. Cổ vương bảng thứ 2, Từ Kiêu. Cổ vương bảng thứ nhất, Thẩm Túng Thiên. Nhìn vậy từng cái chói mắt vô biên tên chữ, không biết vì sao Trần Phi lại là khó hiểu cảm nhận được trong lòng phảng phất là có một tòa núi to đè xuống, cái loại đó âm ảnh, phá lệ làm người ta khó chịu. Dĩ nhiên, đây cũng không phải Trần Phi thật cảm thấy những người đó cao không thể leo tới, mà là Linh Nguyên Thánh Viện nơi doanh tạo nên như vậy một loại hình thức đã là theo bản năng cho lòng người trong một loại ám chỉ. Ở loại thiên tài này yêu nghiệt tụ tập địa phương, lại có người thụ đứng ở đó vân điên trên, đứng ở đứng đầu vị trí, mắt nhìn xuống bọn họ. Như vậy cảm giác hoặc là sẽ làm người ta mất tự tin, hoặc là cũng sẽ làm người ta bộc phát ra cực lớn tinh thần xông pha mà gắng sức về phía trước. Mà đang cảm thụ đến như vậy tâm trạng biến hóa Trần Phi cũng là trên mặt dần dần lộ ra một ít mỉm cười, hắn bây giờ chỉ có một loại cảm giác đó chính là trong cơ thể hắn máu tươi tựa hồ là có một loại dần dần sôi trào dấu hiệu. Không hổ là hắn trong lòng đang mong đợi lâu như vậy Linh Nguyên Thánh Viện à, chỉ là như vậy cảm giác liền làm hắn cảm giác không uổng chuyến này. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đem mình tên chữ thụ đứng ở đó cổ vương bảng trên. Không chỉ có như vậy, còn có vậy 4 đại viện thiên kiêu bảng, còn có thiên vương bảng, hắn muốn cho chính hắn tên chữ Trần Phi, đứng ở đó chóp đỉnh nhất vị trí. Không lâu sau Trần Phi bị vậy lạnh lùng người dẫn tới Linh Nguyên Thánh Viện nội viện chỗ sâu một cái kiến trúc chính giữa. Một cái đầu phát trắng như tuyết ông già tiếp kiến bọn họ. Người chính là Trần Phi. Lão kia người thần sắc khác thường đánh giá Trần Phi, hiển nhiên, tuy nói liên quan tới Trần Phi sự việc cũng không có đang học nhân viên bây giờ lưu truyền ra, nhưng là ở bọn họ như vậy nội viện cao tầng chính giữa, vậy vẫn là có chút tin tức bị bọn họ biết. Thằng nhóc này, nhưng mà ở khung để hải viên tầng 6 sống hơn 10 ngày không có chết à, đơn giản là một tuyệt đối thiên tài. Lấy ngươi thiên phú hoàn toàn có tư cách tiến vào đệ nhất học viện học tập, đồng thời đệ nhất học viện cũng là chúng ta nội viện thực lực mạnh nhất, tài nguyên dốc vào nhiều nhất học viện à, như vậy đi ta trực tiếp an bài ngươi đi đệ nhất học viện nhập viện học tập như thế nào? Đối với thiên tài chân chính, Linh Nguyên Thánh Viện từ không keo kiệt cho nên cái này ông già tóc trắng trực tiếp quyết định đưa Trần Phi tiến vào đệ nhất học viện học tập. Bởi vì ở nơi đó, là hôm nay bọn họ nội viện thực lực mạnh nhất học viện, hơn nữa, có thể hưởng thụ tài nguyên vậy lại nhiều nhất. Trưởng lão, xin hỏi ta có thể đi thứ 100 học viện sao? có thể Trần Phi lắc đầu một cái, lại là cự tuyệt còn hỏi như vậy. Người nói gì sao, người phải đi 100 học viện, người biết 100 học viện ý vị như thế nào sao? Đầu kia phát trắng như tuyết ông già ngây ngẩn, ánh mắt đông lại một cái, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Hắn lấy là Trần Phi còn không quá rõ nội viện sự việc cho nên mới như thế nói. 100 học viện, vậy nhưng là bây giờ bọn họ nội viện thực lực yếu nhất, tài nguyên ít nhất học viện, nếu là đi liền vậy, không phải tự đào mộ sao? Ta biết, đệ nhất học viện thực lực mạnh nhất, thứ 100 học viện thực lực yếu nhất. Nhưng ta vẫn là muốn đi thử một lần, Trần Phi bình tĩnh nói. Thử cái gì, đầu kia phát trắng như tuyết ông già kinh ngạc nói. Quật khởi tại vi mạt vương tại đỉnh, Trần Phi bình tĩnh nói, làm đầu kia phát trắng như tuyết ông già con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái thật sâu nhìn hắn. Tốt hồi lâu sau, đầu kia phát trắng như tuyết ông già gật đầu một cái, hướng Trần Phi nói, được rồi, ta biết. Nếu đây là chính ngươi lựa chọn, ta không ngăn cản ngươi, ta vì ngươi an bài đi. Rất nhanh, nhập viện thủ tục toàn bộ làm xong, Trần Phi cầm bản đồ còn có nhập viện thủ tục hướng 100 học viện đi. Mà đang nhìn hắn rời đi hình bóng, đầu kia phát trắng như tuyết ông già chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kiến trúc chóp đỉnh cửa sổ, siêu nhìn Trần Phi hình bóng ánh mắt lóe lên thêm tâm trạng phức tạp, sau một lúc lâu cho đến Trần Phi bóng người đã là biến mất không thấy. Hắn mới khẽ lắc đầu một cái, có chút thất thần lẩm bẩm cười nói. Xem ra chúng ta đệ nhất học viện là bỏ lỡ một cái hạt giống tốt à, nguyên lai hắn trừ là nội viện cao tầng bên ngoài, vẫn là đệ nhất học viện trưởng lão một trong, nhưng tiếc là Trần Phi cũng không có lựa chọn bọn họ đệ nhất học viện. Quật khởi tại vi mạt vương tại đỉnh sao? Thật là tốt có can đảm một câu nói à? Lúc này, nội viện 100 học viện, một tòa cao ngất kiến trúc chính giữa, một vị mi mao trắng như tuyết ông già đang có chút kinh ngạc nhìn miễn cưỡng người tuổi trẻ. Ngươi chính là vậy Trần Phi, ông già mở miệng hỏi. Đúng vậy, đây là ta nhập viện thủ tục xin xem qua. Trần Phi thần sắc bình tĩnh gật đầu một cái, đồng thời đem trước hắn ở trưởng lão viện nơi đó lấy được nhập viện thủ tục đưa cho đối phương. Đồng thời, hắn vậy đang chậm rãi đánh giá đối phương, hơi thở này cường độ thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp vẫn là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên. Tóm lại hẳn là không kém nhiều lắm, đây chính là linh nguyên thánh viện chân chính nồng cốt nội viện nội tình sao. Chỉ là một cái 100 ngồi trong học viện đội sổ 100 học viện lại cũng có nhân vật như vậy chấn giữ, nếu như còn những cái kia hạng gần trước học viện há chẳng phải là liền dọa người hơn. Hơn nữa, còn có vậy cường đại nhất Đông Nam Tây Bắc 4 đại viện. Trần Phi con ngươi hơi lóe lên, trong lòng lần nữa là đối với Linh Nguyên Thánh Viện nội tình có nhận thức mới, có chút kinh hãi. Ta nghe nói ngươi tên chữ, lấy ngươi thiên phú, hoàn toàn có tư cách đi đệ nhất học viện, tại sao, ngươi sẽ đến chúng ta nơi này? Mi mau trắng như tuyết ông già thật sâu nhìn Trần Phi, chân thực không hiểu giống như là Trần Phi như vậy thiên tài, tại sao lại xuất hiện ở cái này, chẳng lẽ hắn không biết sao? Bọn họ 100 học viện mặc dù là nội viện học viên, nhưng là, bọn họ nhưng là đội sổ à, bất kỳ một người nào thiên tài, sợ rằng cũng sẽ không chọn bọn họ như vậy một cái đội sổ học viện à. Bởi vì cái này đội sổ không chỉ có đại biểu mặt mũi, trọng yếu hơn chính là còn đại biểu tư nguyên càng ngày càng thưa thớt. Bọn họ 100 học viện có thể bắt được tài nguyên càng ngày càng thiếu, nguyện ý gia nhập bọn họ 100 học viện thiên tài, hạt giống tốt cũng là càng ngày càng thiếu, như vậy ác tính tuần hoàn, nói không khoa trương một câu. Cho dù là thành tựu cái này 100 học viện phân viện viện trưởng, mi mau trắng như tuyết ông già chính hắn đều là đã sớm buông tha. Không phải hắn không có năng lực mà là không bột đấu gột nên hồ, lúc chuyện đào tạo anh hùng. Hắn và bọn họ 100 học viện vận khí, là thật thật kém một ít. Là thật kém một ít. Mà bây giờ, giữa lúc hắn đã cũng không biết buông tha bao lâu thời điểm, ông trời lại đột nhiên cho hắn khai trừ một cái nho nhỏ đùa giỡn. Trần Phi lại có thể sẽ chọn đến bọn họ 100 học viện tới. Người khác không biết Trần Phi là ai, nhưng là thành tựu trong học viện cao tầng một trong, hắn vẫn biết Trần Phi cái quái vật này, là từng làm được kinh người giường nào chuyện. Không để Hải Uyên ước chừng đợi hơn 10 ngày không chết. Đừng nói là Trần Phi như vậy một cái tuổi trẻ một đời, coi như là hắn tự mình lên, chỉ sợ là sẽ bị tội quá sức, nhưng là Trần Phi người trẻ tuổi này nhưng làm được cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái tên này kêu Trần Phi tiểu tử tuyệt đối là ủng có người ngoài khó có thể tưởng tượng thiên phú kinh người, coi như không phải, vậy hắn thân xác cường độ cũng là cực kỳ đổi tai. Chỉ là một điểm này, cũng đủ để làm hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Mà càng kinh ngạc chính là Trần Phi lại có thể sẽ từ bỏ đệ nhất học viện vậy ưu việt hoàn cảnh không muốn, mà lựa chọn bọn họ cái này kém cỏi nhất, nhất đội sổ 100 học viện, nói thật hắn không nghĩ ra, là thật thật không nghĩ ra. Thứ nhất ta không thích chỗ quá náo nhiệt, thứ hai, thật ra thì ta lần này tới Linh Nguyên Thánh Viện mục đích liền chỉ là vì đền bù một chút ta cơ sở. Trần Phi bình tĩnh nói, cơ sở, Nam Mi hình dáng trắng như tuyết ông già ngây ngẩn, nghi ngờ nói. Ừ, Trần Phi gật đầu một cái, bình tĩnh nói, ta dĩ vãng quá trình tu luyện có chút con đường hoang dã, chỗ sơ hở rất nhiều hảo tâm tiền bối cũng nhắc nhở ta một điểm này, cho nên ta cảm thấy Linh Nguyên Thánh Viện người này tộc cao cấp nhất ba đại học viện một trong, mới có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề này. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, nhưng là tài nguyên đâu? Ngươi hẳn biết, chúng ta 100 học viện nếu là nhất đội sổ, như vậy, chúng ta thậm chí có thể liền tài nguyên cũng không thỏa mãn được ngươi. Mi mau trắng như tuyết ông già kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi, vẫn là có chút không rõ. Tài nguyên. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng nhẹ khẽ cười cười, nói ta là một cái luyện đan sư, cho nên tư nguyên vấn đề ta thật ra thì cũng không thế nào để ý, luyện đan sư. Mi mau trắng như tuyết ông già lập tức liền ánh mắt ngưng nhiên liền đứng lên, kinh ngạc nhìn Trần Phi, nói, ngươi là một cái luyện đan sư. Luyện đan sư, chỉ là cái này ba chữ, liền có thể nói ở bất kỳ người tu luyện nào lòng hạng mục chính giữa đều là đại biểu nặng trĩu phân lượng, cùng với hâm mộ ghen tị. Đúng là, như Trần Phi thật là một cái luyện đan sư, như vậy hắn thì thật có tư cách căn bản liền không quan tâm cái gì tài nguyên không tư nguyên. Bởi vì tại tu chân giới chính giữa căn bản liền không có gì luyện đan sư có đủ hay không tài nguyên tu luyện loại này ngu xuẩn lý luận này hoàn toàn là luận điệu hoang đường. Không đứng vững, tại tu chân giới chính giữa, luyện đan sư ở người bất kỳ trong mắt từ xưa đến nay ấn tượng nhân vật xác định vị trí chính là giàu có, chính là mập dầu mỡ, chính là không thiếu tiền. Vừa nghĩ như thế mà nói, mi mau trắng như tuyết ông già đột nhiên cảm thấy Trần Phi sẽ chọn bọn họ 100 học viện chuyện này là có thể muốn được thông. Đi theo liền gặp hắn trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, hướng về phía Trần Phi ôn hòa nói, nếu ngươi lựa chọn chúng ta 100 học viện, vậy chúng ta tự nhiên cũng không biết làm ngươi thất vọng, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi, lão phu Ngụy Hoa Tiên, thêm là cái này 100 học viện phân viện viện trưởng. Trần Phi, gặp qua Ngụy viện trưởng. Trần Phi cũng là lập tức rất cho mặt mũi hướng hắn cung kính khom người tử, nói. Được, đã như vậy, ngươi nhập viện xin ta bên này coi như là cho ngươi thông qua. Tiếp theo ngươi cần thoáng làm quen một chút chúng ta 100 học viện hoàn cảnh, còn nữa quy củ của nội viện, như vậy, ngươi chờ một chút. Ngụy Hoa Tiên suy nghĩ một chút từ trong ngực lấy ra một khối linh phù đem bóp vỡ, không lâu lắm, một vị cả người nhộn nhạo hùng hậu hơi thở người đàn ông trung niên chính là tới đi vào trong phòng. Vậy cả người nhộn nhạo hùng hậu hơi thở người đàn ông trung niên dung mạo đại khái là trên trái đất 30-40 tuổi, ánh mắt sắc bén, tài hoa xuất chúng, đỉnh đầu phía sau thậm chí lẩn quẩn nhàn nhạt nhũ màu vàng hơi thở, cho người lấy một đám cực kỳ trầm trọng cảm giác bị áp bách như Thái Sơn áp đỉnh vậy, rất lợi hại rất mạnh. Viện trưởng ngươi kêu ta. Hắn vừa tiến đến liền ánh mắt kinh ngạc rơi xuống Trần Phi trên mình, thằng nhóc này là người nào, tựa hồ trước kia cũng không có gặp qua tân sinh sao? Có thể cũng không đúng à, tân sinh nhập viện thời gian không là vừa đủ qua sao? Giữa lúc hắn trong lòng có chút lẩm bẩm, nghi ngờ lúc Ngụy Hoa Tiên đã là cười nói, mộ thần lão sư, đây là chúng ta 100 học viện mới tới tân sinh. Cái gì, thật vẫn là tân sinh? Vậy mộ thần kinh ngạc nói, ừ, bất quá hắn tình huống có chút đặc thù, có lẽ, ngươi hẳn biết hắn tên chữ. Ngụy Hoa Tiên nhàn nhạt nói. Hắn tên chữ, mộ thần nghi ngờ hướng Trần Phi nhìn, không đúng, thật không gặp qua không nhận biết à, nhưng vì cái gì viện trưởng sẽ nói ta hẳn biết hắn tên chữ. Mộ thần lão sư ngươi tốt, ta là mới nhập viện tân sinh, ta tên là Trần Phi. Đây là Trần Phi là thời điểm nói một câu tự giới thiệu mình một chút. Trần Phi, vậy mộ thần trước vẫn là ngẩn người, rồi sau đó, đột nhiên lau một cái vẻ cổ quái liền là xuất hiện ở sắc mặt hắn. Hắn nhìn Trần Phi, sắc mặt có chút kỳ quái nói, ngươi chính là và Dương gia có xung đột người kia, Trần Phi. Hiển nhiên, hắn nhìn như cũng không biết Trần Phi ở khung để hải nguyên tầng 6 sự việc, bất quá, hắn lại tựa hồ như vừa vặn biết Trần Phi theo Dương gia mâu thuẫn. Hơn nữa, hôm nay bọn họ 100 học viện thứ nhất học viên cường giả, Dương Giang Hà còn đúng lúc là Dương gia lên mấy đời một trong thiên tài. Nói như vậy mà nói, thằng nhóc này là không phải vận khí thoáng có chút gánh à? Dương gia, ngươi và Dương gia có mâu thuẫn, là chuyện gì xảy ra? Vậy Ngụy Hoa Tiên cũng là hơi ngẩn người, chợt có chút nhíu mày hướng Trần Phi nhìn hỏi. Hắn đích xác là biết một ít khung để hải nguyên tầng 6 sự việc, nhưng không biết tại sao Trần Phi đi vào cái loại địa phương đó, càng không biết Trần Phi lại có thể theo Dương gia con vật khổng lồ này có mâu thuẫn. Đối với Linh Nguyên Thánh Viện cao tầng mà nói, Dương gia đúng là không đáng giá một đề ra, nhưng là đối với bọn họ cái này ước chừng chỉ có thánh pháp tướng cảnh 3-4 trọng ngày trong Thánh Viện cao tầng mà nói, năng lượng của Dương gia vẫn là có chút dọa người. Hơn nữa, Ngụy Hoa Tiên còn nghĩ tới hôm nay bọn họ 100 học viện đệ nhất cường giả, Dương Giang Hà, hắn, liền đúng lúc là Dương gia lên mấy đời thiên kiêu một trong à. Thực lực rất mạnh, là có chút mâu thuẫn, Trần Phi nghe vậy chẳng qua là nhẹ khẽ cười cười, không cẩn thận nói. Gặp Trần Phi không muốn cẩn thận nói, vậy Ngụy Hoa Tiên lại là chân mày sâu nhíu lại, tại chỗ trầm mặc hồi lâu, lúc này mới hướng một bên vậy Mộ Thần lão sư nói, Mộ Thần lão sư, ngươi mang hắn đi làm quen một chút tân sinh chỗ ở khu, lại nói cho hắn nói nội viện tình huống cụ thể và quy củ. Nhớ tốt nhất đừng để cho Dương Giang Hà biết hắn sự việc, có thể lừa gạt một hồi là một hồi đi. Dương Giang Hà hôm nay bị bọn họ 100 học viện tất cả lão sư ký thác kỳ vọng rất lớn, hy vọng có thể ở 3 năm sau thấp chờ học viện thi đấu lên đánh ra một ít thành tích tốt làm bọn họ 100 học viện xem có thể hay không thoát khỏi bây giờ cái này đội sổ lúng túng vị, hạng hướng lên tăng lên mấy vị, mà Trần Phi nếu có thể ở khung để Hải Uyên tầng 6 sống sót hơn 10 ngày lâu. Hắn tiềm lực và thiên phú tự nhiên cũng là bị Ngụy Hoa Tiên xem trọng cho nên, hắn không muốn gặp lại cái này hai người ồn ào, vì vậy chỉ có thể trước che giấu. Mộ Thần hiển nhiên cũng là rõ ràng Ngụy Hoa Tiên trong lòng đang suy nghĩ gì, khẽ thở dài một tiếng, liền ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, thản nhiên nói, đứa nhỏ ngươi tốt ta kêu Mộ Thần, cũng là cái này 100 học viện lão sư một trong. Trước theo để ta đi ta mang ngươi đi làm quen một chút học viện chúng ta hoàn cảnh. Mộ Thần lão sư. Trần Phi nghe được đối phương giọng chính giữa hời hợt thái độ rất hiển nhiên là giải quyết việc chung cái loại đó, hoặc giả là bởi vì Dương gia duyên cớ đi, Trần Phi trong lòng khẽ cười lắc đầu một cái, vậy không để ở trong lòng, đi theo liền và hắn rời đi Ngụy Hoa Tiên phòng làm việc. Mà ở thấy Trần Phi các người được rời đi, vậy Ngụy Hoa Tiên ánh mắt cũng là dần dần ưu sầu liền đứng lên, bất đắc dĩ tự lẩm bẩm, không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể và Dương gia nổi lên mâu thuẫn. Lá gan có thể thật không nhỏ à? Bất quá nếu là như vậy, hắn lựa chọn tới chúng ta 100 học viện tựa hồ chính là một sai lầm à, Dương Giang Hà thằng nhóc kia cũng không phải là cái dễ nói chuyện chủ nhân, hơn nữa hắn gần đây tựa hồ cũng đã đột phá đến thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Cùng lúc đó, bên kia Trần Phi cũng cùng vậy Mộ Thần rời đi viện trưởng Ngụy Hoa Tiên kiến trúc phòng làm việc cướp hướng phương xa, từng ngọn cao thấp bất bình kiến trúc hùng vĩ nhảy vào mi mắt hiện đầy cấm chế cường đại, linh quang lưu chuyển, xa xa còn có thể thấy được vô số đạo thân ảnh giảm nửa không lướt qua. Không lâu sau, ở đó Mộ Thần dưới sự hướng dẫn, Trần Phi đi tới một phiến xanh lá úp hành hành bên trong khu vực. Trong suốt thấy đáy hồ cảnh sắc yêu mỹ rừng trúc cao thấp chập trùng dãy núi, còn có vậy trong không khí đậm đà cực kỳ linh khí, làm người ta tâm thần sảng khoái, vô cùng thoải mái. Đây cũng là chúng ta 100 học viện chỗ ở. Mộ Thần đưa ngón tay ra, hướng vậy xanh lá úp hành hành chính giữa, cách đó không xa thành đoàn đơn giản nhà chỉ đi. Nơi này linh khí, linh mạch sao, mà Trần Phi lúc này ở thấy bên trong khu vực này cảnh tượng lúc cũng là không nhịn được trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện linh khí này sung túc khu vực cư trú dưới đất lại là chôn giấu một tòa linh mạch. Hơn nữa cái loại đó linh khí tản mát ra trình độ đậm đà, vẫn còn ở đi đôi với càng đi chỗ sâu càng dày đặc. Cái này ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa chỗ tòa này mai táng dưới đất linh mạch cấp bậc rất có thể còn chưa thấp. Ít nhất loại đẳng cấp này linh khí độ dày tuyệt không phải cấp thấp nhất linh mạch có thể tản mát ra tới. Chỉ là một tòa nội viện đội sổ học viện, cái này 100 học viện dưới đất phương lại chính là chôn giấu linh mạch, đây thật là không hổ là linh nguyên thánh viện tộc người ba đại chí cao học viện danh tiếng. Cái này chờ bút tích đơn giản là kinh người à? Không sai, xem ra nhãn lực của ngươi rất tốt à, đúng rồi, ta nghe nói ngươi là một cái trận pháp sư, vậy có thể nhìn ra nơi này dưới đất chôn giấu linh mạch thì cũng không kỳ quái. Mộ Thần đầu tiên là có chút kinh ngạc nhìn Trần Phi, chợt lại hồi tưởng lại cái đó tin đồn, Trần Phi thân phận là một trận pháp sư, thì cũng không kỳ quái, loãng cười nói, đây là học viện cao tầng tự mình ra tay là chúng ta phối trí, các ngươi ở khu vực này dưới đất có nửa cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch. Tiên phẩm nhân cấp linh mạch, lời vừa nói ra, may là Trần Phi cũng hơi kinh ngạc một chút. Tu chân giới chính giữa tu luyện linh mạch thống nhất phân chia là thiên địa nhân ba đại cấp bậc. Mà ở nơi này mỗi một cái lớn cấp bậc chính giữa còn biết có linh thánh tiên ba đại nhỏ đẳng cấp tỉ mỉ phân chia. Nếu là ở cấp thấp nhất linh phẩm nhân cấp linh mạch dưới, đó chính là bất nhập lưu. Nhưng coi như vậy, cho dù bất nhập lưu, có thể chỉ cần là một cái linh mạch vậy tất nhiên sẽ đưa tới tu sĩ thậm chí mạnh mẽ tu luyện tông môn hoặc gia tộc kịch liệt tranh đoạt. Mà bây giờ cái này linh nguyên thánh viện nội viện lại có thể chẳng qua là đội sổ học viện, liền có thể có được như vậy kinh người phối trí tiên phẩm nhân cấp linh mạch, cái này đích xác là hơi có chút kinh người. Bất quá cái này chỗ ở khu cho dù là dưới đất có một cái tiên phẩm nhân cấp linh mạch nhưng là căn cứ linh khí trình độ đậm đà không cùng, khu vực cư trú cũng bị phân làm giáp ất bính đinh bốn cái. Trong đó giáp cấp khu vực dĩ nhiên là điều kiện tốt nhất, linh khí độ dày cũng là cao nhất đối phương, nhưng là nơi đó gian phòng cũng chỉ có một tòa. Mộ Thần chậm cái nhỏ lý nói, một tòa. Trần Phi ngẩn người, đúng, một miệng, Mộ Thần hướng hắn xem ra thản nhiên nói, mục đích làm như vậy thật ra thì rất tốt đoán, vì kích thích người hướng lên. chỉ cần ngươi thực lực quá mạnh, chỉ cần ngươi thánh viện điểm tích lũy đủ hơn, như vậy, ngươi liền có thể một thân một mình hưởng thụ vậy đẳng cấp cao nhất tu luyện hoàn cảnh. Tiếp nhận mọi người hâm mộ, ánh mắt ghen tị. Thánh viện điểm tích lũy, vậy thì là cái gì? Trần Phi hỏi, đó là các ngươi ở thánh viện nội viện chính giữa nhất đồ trọng yếu. Nếu là không có thánh viện điểm tích lũy, ngươi ở nội viện này, đem nửa bước khó đi. Mộ thần nghiêm túc nói, nửa bước khó đi, Trần Phi ánh mắt hơi híp một chút. Đúng vậy, liền như vậy khu vực cư trú mà nói, đinh cấp gian phòng là không muốn thánh viện tích phân, nhưng là cũng là hoàn cảnh kém cõi nhất, linh khí ít nhất một loại cấp bậc gian phòng, sau đó kế tiếp là bính cấp gian phòng, từ nơi này bắt đầu chính là cần thu lệ phí, một tháng 100 thánh nguyên điểm tích lũy. Thất cấp gian phòng một tháng là 300 điểm tích lũy, giáp cấp gian phòng là một tháng trước kia thánh viện điểm tích lũy. Mộ thần giảng giải, Trần Phi nghe một chút, vậy cuối cùng là rõ ràng cái này thánh nguyên điểm tích lũy kết quả là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, coi như là tiến vào cái này thánh viện nội viện chính giữa, cũng không phải lập tức hết thảy là có thể muốn cái gì có cái đó, mà là cần phải bỏ ra, mới có thể có hồi báo. Dẫu sao linh nguyên thánh viện coi như là thực lực lại hùng hậu, vậy vẫn là không gánh nổi 100.000 này hơn vạn thiên tài tài nguyên dốc vào và đào tạo à. Cho nên, thật ra thì ở nơi này linh nguyên trong thánh viện vậy vẫn là một câu nói, hết thảy dựa vào mình. Chỉ cần ngươi điểm tích lũy đủ hơn, vậy thì bất kỳ vấn đề cũng không là vấn đề. Vậy ta bây giờ có nhiều ít điểm tích lũy? Nghĩ thông suốt một điểm này, Trần Phi đột nhiên cảm thấy như vậy vậy thật thú vị, không nhịn được hướng mộ thần hỏi. Ngươi! Mộ thần thần sắc cổ quái nhìn lướt qua Trần Phi, nhàn nhạt nói, nhập viện trước trưởng lão viện nên cho ngươi học viên lệnh bài chứ. Đem ngươi linh khí của mình dưới vào đi vào, xem thì biết. Học viên lệnh bài, Trần Phi ngẩn người, chợt vang lên trước trưởng lão kia viện đích xác là cho cái hắn thứ gì, chẳng qua là không có nói cho hắn đó là cái gì, hắn cũng không có để ý. Đó chính là cái gọi là học viện lệnh bài sao? Trần Phi đem lệnh bài kia lấy ra cầm ở lòng bàn tay chính giữa, linh khí dưới vào trong đó, không lâu lắm, một đạo năm màu rực rỡ ánh sáng bắt đầu từ lệnh bài kia chính diện tỏa ra, phía trên rõ ràng hiện lên mấy chữ to. Thánh nguyên điểm tích lũy, 1050. 1050. Mà ở thấy con số kia Trần Phi cũng còn chưa kịp nói chuyện, vậy một bên mộ thần lại đột nhiên ngược lại hút khí lạnh giống vậy rung động nhìn chằm chằm vậy con số, khó tin nói. Cái này không thể nào chứ, thế nào lại là 1050, không phải là 50 sao? Gặp mộ thần thất thố, Trần Phi nghi ngờ nói, mộ thần lão sư, có vấn đề gì sao? Dĩ nhiên có vấn đề. Mộ thần không chút do dự nói, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt kia lại có chút hâm mộ, ngươi có biết hay không, vô luận là ai, mới vào học viện thánh viện điểm tích lũy cũng chỉ có 50 phút, trừ phi là tình huống đặc biệt. Hơn nữa 1000 thánh viện điểm tích lũy ngươi có biết hay không đối với các ngươi như vậy tân sinh mà nói có hơn khó khăn, lại có bao nhiêu chỗ tốt. Ban đầu ta mới vừa tiến vào nội viện thời điểm, có thể là vì 50-100 thánh viện điểm tích lũy, cũng thiếu chút nữa bận bịu gãy chân. Ngươi kết quả này là tình huống gì? Vận khí vậy quá tốt chứ? Cũng khó trách mộ thần sẽ như vậy thất thố, phải biết bất kỳ một người nào tân sinh gia nhập nội viện thời điểm, vô luận là khởi điểm đều là 50 thánh viện điểm tích lũy, bởi vì ở thánh viện bên trong một người vô cùng hắn đặc thù, cũng là cực kỳ địa phương trọng yếu, sẽ đối với tân sinh có một lần hết sức làm người ta hâm mộ ưu đãi. Bất quá bởi vì chỗ đó tầm quan trọng dính dấp quá nhiều, khiến cho học viện cao tầng đều không nguyện tùy tiện ở phía trên này phát sinh cái gì chênh lệch và biến cố, cho nên học viện nhập viện mới bắt đầu điểm tích lũy bị thẻ rất nghiêm. Tương tự với Trần Phi loại này vừa tiến đến chính là 1050 con số trên trời, đừng nói là hắn, sợ rằng liền Ngụy Hoa trước loại này học viện cụ già cũng cho tới bây giờ cũng còn không gặp qua. Dĩ nhiên, mộ thần càng tò mò hơn là Trần Phi cái này dư thừa 1000 điểm tích lũy kết quả là làm sao tới. Mà tin tức này hoặc là loại phương pháp này, nếu là có thể sao chép, truyền đi, sợ rằng những đại thế lực kia người những thiên tài cũng biết kích động nổi điên chứ. Mà ở thấy mộ thần như vậy thất thố, Trần Phi cũng là tâm tư có chút động. Nhìn đối phương như vậy, tuy nói hắn cái này dư thừa 1000 điểm tích lũy nhìn như tựa hồ không nhiều, nhưng trên thực tế, nhưng giống như là chiếm cái gì thiên đại tiện nghi như nhau. Nghĩ đến đây, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, hướng vậy mộ thần hỏi, vậy mộ thần lão sư, ngươi cảm thấy ta những thứ này điểm tích lũy hẳn phải thế nào lợi dụng sẽ tốt hơn? Làm sao lợi dụng, ngươi hỏi ta? Vậy mộ thần ngẩn người, chợt nhìn chăm chăm Trần Phi nói, thằng nhóc ngươi ngược lại là thật thông minh. Trần Phi cười không nói. Vậy mộ thần cũng là chậm rãi mở miệng, nói, ngươi nếu để cho ta đề nghị ngươi mà nói, ngươi bây giờ tốt nhất tùy tiện đi tìm cái đinh cấp miễn phí gian phòng ở, sau này đổi lại, còn như bên trong tay ngươi mặt những cái kia thánh viện điểm tích lũy cá nhân ta đề nghị. Tốt nhất là toàn bộ cầm đi khung để giữ hồ tháp dùng. Khung để giữ hồ tháp, đó là cái gì? Trần Phi nghi ngờ hỏi. ngươi liền khung để giữa hồ tháp cũng không biết. Lần này đến phiên vậy mộ thần kinh ngạc nhìn Trần Phi, hiển nhiên, hắn chân thực có chút nhớ nhung không rõ Trần Phi lại có thể liền bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện bảng hiệu khung để giữa hồ tháp cũng không biết. Đích xác là không biết mộ thần lão sư có thể hay không cho ta giới thiệu một chút. Trần Phi cười hỏi, được rồi, vậy ta liền nói với ngươi nói. Mộ thần chỉnh sửa một chút ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, khung để hải nguyên, khung để giữa hồ tháp này hai người coi như là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện bảng hiệu. Cái trước được gọi là bền chắc không thể gãy lao ngục, người sau chính là được gọi là máy ăn gian vậy tu luyện hoàn cảnh. Máy ăn gian, Trần Phi há to miệng, lối gọi này, vừa nghe liền biết không phải là đùa à, không sai. Mộ thần gật đầu một cái, ánh mắt chính giữa lại là có một ít hướng tới, nói, không để giữ hồ tháp tổng cộng có 9 tầng 19, mỗi tầng 9 tính là một cái khu vực ở bên trong tu luyện, bởi vì gấp mấy lần tại vạn trượng biển sâu áp lực cùng với không để giữ hồ tháp ngọn nguồn năng lượng đặc thù. Cho nên có thể khiến cho được ở trong đó người tu luyện lấy được chuyện đỡ tốn nửa công sức thậm chí là công gấp mấy lần kỳ hiệu. Hơn nữa, càng đi đáy tháp chỗ sâu đi xuống, hiệu quả thì sẽ càng tốt, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh. Nói đến đây vậy mộ thần hơi dừng lại một chút nói, dĩ nhiên, chi phí và điều kiện cũng là tương đối ngoại hạng. Trần Phi một hồi ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, có thể làm tốc độ tu luyện chuyện lần công nửa, thậm chí là công gấp mấy lần địa phương. Cái này Linh Nguyên Thánh Viện nội tình còn thật là có chút dọa người theo kinh người à, đã như vậy mà nói ta cái này điểm tích phân đi vậy không để giữ hồ tháp chắc cũng là không đủ xem đi. Trần Phi đi theo hỏi. Hắn biết 1000 điểm tích lũy đối với tân sinh mà nói, hẳn rất nhiều, nhưng là đối với những học sinh cũ kia mà nói, hẳn là hoàn toàn không đủ xem mới đúng. Dưới tình huống bình thường là như vậy, nhưng là mỗi một vị tân sinh ở nhập viện thời điểm đều sẽ có một lần đặc quyền cơ hội, kỳ hạn là 1 tháng thời gian. Vậy mộ thần nhìn Trần Phi ánh mắt hơi có chút hâm mộ nói. Đặc quyền. Trần Phi ngẩn người, đúng, chính là đặc quyền. Vậy mộ thần gật đầu một cái, nói, nếu như học sinh cũng muốn tiến vào khung để giữ hồ tháp tu luyện, chứ cần thánh viện điểm tích lũy ra, mỗi một lần cũng còn cần một khối giấy thông hành. Giấy thông hành, Trần Phi ngẩn người, hỏi, vậy thì là cái gì? Nhiệm vụ giấy thông hành, ngươi phải ở bên trong viện nhiệm vụ trong đại điện hoàn thành một lần cấp 3 sao trở lên nhiệm vụ, mới có thể lấy được. Nhưng là, nếu như tân sinh muốn đi khung để giữ hồ tháp tu luyện, lần đầu tiên cần nhiệm vụ giấy thông hành là có thể miễn trừ, hơn nữa, cần thánh viện điểm tích lũy, lần đầu tiên tân sinh cũng có thể là hắn đánh gặp lại. Gặp lại. Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc nguyên lai là như vậy, lần đầu tiên tiến vào khung để giữ hồ tháp vừa có thể miễn trừ nhiệm vụ giấy thông hành, lại có thể cần điểm tích lũy tiêu phí đánh gặp lại sao? Nếu là như thế, trách không được vậy mộ thần sẽ hâm mộ như vậy hắn. Bởi vì là tính như vậy, trong tay hắn cái này 1050 thánh viện điểm tích lũy có thể thì không phải là 1050 đơn giản như vậy, mà là 10.500. Đã như vậy, vậy thì y theo mộ thần lão sư ngươi theo như lời ta bây giờ cái này tùy tiện thuê một tòa đinh cấp gian phòng đi. Trần Phi mím môi một cái, đi theo liền làm ra lựa chọn. Như bây giờ tình huống, đoán chừng là ngu si cũng hẳn là biết lựa chọn thế nào chứ. Hơn nữa, vậy khung để giữ hồ tháp đã như vậy làm trong thánh viện học viên, đạo sư làm dục dịch muốn đến, vậy nhất định là sẽ không làm hắn thất vọng mới đúng. Được nhà vấn đề không việc gì, sau đó ta giúp ngươi xử lý đi. Chúng ta nhất bách học viện còn có chút những địa phương khác ta mang ngươi đi xem. Chấm, mộ thần gật đầu một cái, đem Trần Phi mang đi những địa phương khác. Bất quá bọn họ nhưng không biết sự việc là, ngay tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lại đột nhiên từ vậy chỗ ở chính giữa đi ra, ánh mắt hướng Trần Phi, mộ thần hai người trong đồn đi phương hướng ánh mắt tiết lộ ra tơ vẻ kinh ngạc cùng với cười nhạt vẻ. Trần Phi, ta liền nói danh tự này vì sao như vậy quen thuộc, nhớ không lầm, hắn chắc là trước vậy dám can đảm trêu chọc Dương gia vậy ngu xuẩn chứ. Không nghĩ tới lại có thể tới chúng ta nhất bách học viện, là muốn đến tránh một chút sao? Đáng tiếc ngươi bước cờ này chỉ sợ là hạ sai rồi, ha ha, sông lớn sư huynh hẳn sẽ rất vui lòng biết chuyện này mới đúng. Ý trong lòng gây rối tiếng cười lạnh dần dần tối đi xuống, người này cũng là lập tức liền xoay người rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.